Chương 896, Kiến Mộc Thành Huy Hoàng. Cái này cùng Đường Tam đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng có quan hệ trực tiếp. Làm Kim Thụ tộc thậm chí là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều cho rằng đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chính là thụ tổ, làm thân thể Đường Tam một bộ phận, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể không cho là như vậy. Nàng là chứng kiến Đường Tam như thế nào thận trọng từng bước, làm cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thiết trí hãm thời điểm. Đường Tam lấy 11 cấp 1 tu vi, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, cơ hồ hào không phong hiểm diệt sát một cái hoàng giả. Cái này khiến nàng chân chính công nhận cái chủ nhân này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng làm bản vị diện đã từng là thứ nhất cường giả, không thể nghi ngờ là kiêu làm. Nàng lúc đầu lựa chọn Đường Tam thời điểm, chủ yếu là vì muốn dụng hắn. Cho tới bây giờ, nàng đối với Đường nói ra chính mình chân chính thiên phú, đồng thời bắt đầu toàn lực trợ giúp Đường Tam, cái này mới là đối với hắn chân chính tán thành. Đối với cái này một chút, Đường Tam vừa mới liền đã suy nghĩ minh bạch, cũng lơ đễnh, muốn để cho Thủy Tinh Đại Yêu tòa cường giả như vậy tán thành, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trợ giúp, đối với hắn mà nói như hổ thêm cánh, tương lai thành hoàng lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Sau đó tu luyện liền trở nên ung dung nhiều, Đường Tam tiếp tục hấp thu sinh mệnh của thụ tổ năng lượng, củng cố nhìn vừa mới dung hợp hoàn tất Kim Cương Sư Hổ Biến. Có được loại thứ ba siêu giấy huyết mạch về sau, Đường Tam thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lại lên một tầng nữa, cường độ thân thể cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Không có nóng lòng kết thúc minh tưởng, thừa dịp mình cùng thụ tổ ở giữa đang đứng ở thời kỳ căng mật. Đường Tam làm hết sức hấp thụ nhiều một chút cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, tích lũy, thấm vào, cũng là chỗ tốt rất lớn. Với lại, còn có tinh đẳng cấp năng lực phong ấn, thực tại không hấp thu được sinh mệnh năng lượng, hắn liền để nàng hỗ trợ phong ấn bộ phận, giữ lại về sau chậm rãi hấp thu. Đường Tam cũng không rõ ràng về sau vẫn sẽ hay không có chuyện tốt như vậy. Đường Tam bên này tu luyện đang sảng khoái, toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc lại nhấc lên thao thiên ba lan. Thụ tổ chính thức thức tỉnh, hơi thở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục. Nhật Thần Đế Quốc bên này phản ứng tự nhiên là lớn nhất. Thụ tổ chính thức thức tỉnh, tương đương với lấy một cái sinh mệnh của hoàng giả làm tế đẳng cấp. Nhật Thần Đế Quốc không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ khẩn trương, thiếu một cái hoàng giả, nguyên bản thật vất vả mới xuất hiện một chút ưu thế không còn sót lại chút gì. Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc mà cười trên nỗi đau của người khác. Đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng người của Nhật Thần Đế Quốc. Làm đã từng là một trong tam tổ, thụ tổ mang đến áp lực muốn xa xa lớn hơn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dù sao, người ta đã thông qua đồ hoàng đã chứng minh thực lực. Cho nên, tổ đình gần nhất hội nghị so bình thường nhiều gấp 10 lần, đại đa số cũng là nhằm vào Lam Kim thụ tộc. Tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc ngày thứ ba, tổ đình chính thức truyền ra ngoài tin tức, công bố Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cướp giật giết hại Lam Kim thụ tộc chứng cứ phạm tội, đồng thời tuyên bố thụ tổ thức tỉnh, mời Cận Miễu Lâm mau chóng tiến về tổ đình báo cáo công tác. Cùng lúc, nghiêm lệnh tất cả chủng quần không được có cướp giật, giết hại hành vi của Lam Kim thụ tộc, nếu không sẽ trở thành tổ đình kẻ thù chung. Lúc trước từng có cướp giật hành vi người. Nhất định phải trước tiên đem tộc nhân của Lam Kim thụ tộc đưa về Kiến Mộc Thành. Hành động của tổ đình không thể nghi ngờ là làm cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết chắc rồi tính, đã chứng minh thụ tổ đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chính nghĩa hành vi, cùng lúc tuyên bố thụ tổ trở về. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cũng làm cho tất cả chủng quần bắt đầu nhìn thẳng vào Lam Kim thụ tộc. Cái này nguyên bản tại trong mắt cường giả hèn yếu chủng quần đã biến thành hồng thủy mãnh thú. Mấy ngàn năm đều không có hoàng giả xã bị giết chết rồi, thụ tổ mới trở về liền đánh chết một cái hoàng giả. Đây là có bao lớn oán khí. Cho nên, vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc, phàm là nhốt Lam Kim thụ tộc chủng quần, cũng cho mượn thị đội, trả lại tộc nhân của Lam Kim thụ tộc, e sợ cho lại xuất hiện Kim Cương Thành tình huống như vậy có quan hệ Đường Tam lúc ấy tiến về Kim Cương Thành chi tiết, cũng sớm đã truyền ra, tại thụ tổ quan huy chiếu rọi xuống. Bị theo cướp Lam Kim thụ tộc nhân đều sẽ bị phát hiện, căn bản là giấu không được. Mà với lại bị phát hiện ẩn tàng Lam Kim thụ tộc nhân, rất có thể lọt vào Lam Kim thụ tộc trả thù. Cây hỗ trợ thế nhưng tước đoạt Kim Cương Thành ba thành sinh mệnh lực. Đây là hạ thủ lưu tình. Có thể tước đoạt ba thành, có phải hay không liền có thể tước đoạt tất cả? Lực lượng thụ tổ thật sự là thật là đáng sợ. Hữu Thức Chi Sĩ đã từng phân tích qua, thụ tổ không có khả năng chân chính tỉnh lại, cái này là vì diện chế ước. Mà Lam Kim thụ tộc coi như có thể mượn nhờ lực lượng thụ tổ, hẳn là cũng chỉ có thể cực hạn tại trong phạm vi nhất định, khoảng cách bản thể thụ tổ quá xa khả năng làm không được. Có thể đây đều là phỏng đoán, ai có thể chứng minh vậy sao? Lúc trước vẫn chưa có người nào cho rằng thụ tổ có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đâu. Nhưng rất nhanh Kim Cương Thành liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên, ai cũng không dám mạo hiểm, đối mặt đột nhiên bắt đầu cường thế Lam Kim thụ tộc, càng nhiều loại hơn bày lựa chọn là quan sát, thậm chí là lấy lòng. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cảm thụ là rõ ràng nhất. Tại đường Tam trở về ngày thứ ba, Kiến Mộc Thành dần dần náo nhiệt, bắt đầu có loại bày hướng Kiến Mộc Thành di dời, trong đó, từ Kim Cương Thành dời tới đây chủng quần nhiều nhất. Những cái kia tại đường Tam phát ra tử vong uy hiếp về sau chủng quần rời đi Kim Cương Thành, có chút lựa chọn trở về, có chút nhưng nhìn ra Lam Kim thụ tộc cuộc khởi khí thế làm người ta không thể đương đầu. Trực tiếp liền lựa chọn chuyển sang nơi khác, xử lý Kim Cương Thành tài sản về sau, dời đi Kiến Mộc Thành rồi. Càng làm cho tất cả trưởng lão không nghĩ tới là, tại đường Tam bế quan ngày thứ bảy, Kim Cương Thành vậy mà người đến. Kim Thành Ngô tự mình dẫn đội, đưa tới rộng rã 100 xe trân quý vật tư, nói là đối với Lam Kim thụ tộc bồi thường, đồng thời dùng chân thành nhất thái độ đại biểu Kim Cương tinh tộc hướng Lam Kim thụ tộc tạ lỗi. Đường Tam tại bế quan tu luyện, các trưởng lão đương nhiên sẽ không kinh động hắn, biểu thị sẽ đem Kim Cương tinh tộc ấy nấy đưa đến, nhận lấy chỗ có lễ vật. Lại không để cho Kim Thành Ngô chờ Kim Cương tinh tộc đại biểu vào thành. Kim Thành Ngô cũng không nói gì, khiêm tốn mà thẳng bước đi. Lúc ấy đại trưởng lão đừng tổn hại nhiều thống khoái. Cái này nếu là đặt ở lấy mà, Kim Thành không cũng sẽ không dùng mắt nhìn thẳng hắn. Kim Thành nhìn là tới đưa bồi thường, mà cái khác chủ thành người thì là đến tặng quà, trong đó bao gồm các đại chủ thành thành chủ đại biểu, cũng bao gồm một chút lớn thương đội. Những người kia cũng đưa tới phi thường trân quý lễ vật, lý núi rất đơn giản, chúc mừng chức trừng rậm trở thành giám kim thụ tộc tộc trưởng. Chúc mừng hắn trở thành Kiến Mộc Thành thành chủ. Trong lúc nhất thời, Kiến Mộc Thành thành toàn bộ Nhật Thần Đế quốc điểm nóng. Bất quá, những thứ này đến đây tặng lễ sứ giả nhất định phải thất vọng, bởi vì bọn hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy cái này mang theo sắc thái truyền kỳ Lam Kim thụ tộc tộc trưởng. Mà tại đường Tam Bế Quan trong khoảng thời gian này, nhất làm cho giám kim thụ tộc hưng phấn là, tộc nhân của bọn hắn bắt đầu trở về. Những cái kia đã từng mất tích thả người đã trở về. Có còn sống, còn có sinh mệnh khí tức, có chỉ còn lại có tàn chi, nhưng vô luận nói như thế nào? Bọn hắn đã trở về. Bọn hắn từ đâu mà về, đưa bọn hắn trở về thương đội cũng mờ mịt không biết, chỉ là lấy tiền làm việc. Ngay tại một chi thương đội tiếng người Kiến Mộc Thành phạm vi thời điểm, ngồi ở trước bản thể thụ tổ minh tưởng, đường Tam đột nhiên mở ra hai mắt. Trong chớp mắt, tại tất cả trưởng lão đều không có chú ý thời điểm, hắn đã biến mất không còn tâm tích. Chương 897, thật giả Trận Miểu Lâm. Sắc mặt Trận Miểu Lâm tái nhợt ngồi ở trên một chiếc xe ngựa, trên người hắn xiềng xích đã bị giải trừ đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không thích ứng, có lẽ là bị nhốt được quá lâu đi. Thần thức chi hải của hắn sớm đã bị phá hủy, liền để lấy tư duy đều không phải là phi thường ăn khớp. Hắn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh sống rất nhiều năm, mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ bị rút ra huyết dịch. Cũng chỉ có khi đó, những tên kia mới có thể cho hắn rót từng cái chút dinh dưỡng vật chất. Cứ như vậy, hắn không biết qua bao lâu. Hắn thậm chí cũng không nhớ rõ mục đích chính mình lúc trước rời nhà. Thẳng đến gần nhất, không biết vì cái gì, hắn bị đưa đi ra, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng thời điểm, con mắt cũng suýt nửa mù. Ba ngày sau đó, những người kia vậy mà bắt đầu cho hắn ăn cái gì, thân thể của hắn cơ năng dần dần khôi phục. Sinh mệnh năng lượng có gia tăng, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Dọc theo con đường này, thân thể của hắn dần dần khôi phục, cuối cùng cũng không có lúc trước sắp chết cảm giác, đúng vậy, chỉ ít không cần chết. Những tên kia muốn đem mình đưa đến địa phương nào đi? Trận Miểu Lâm không biết. Thần thức chi hải của hắn mặc dù bị phá hư rồi, nhưng đến từ thụ tổ bản nguyên sinh mệnh năng bạn vẫn như cũ 10 phần tinh khiết đi qua những ngày này chữa trị, ngoài trừ thần thức chi hải bên ngoài. Cái khác cơ năng đều đang từng bước khôi phục. Nhưng là, cái này với hắn mà nói thật sự có trọng yếu không? Hắn cũng sớm đã nhận mệnh, sẽ không hy vọng xa vời cái gì. Hắn đã sớm quên đi chính mình sinh tồn ý nghĩa. Hắn thậm chí cảm thấy mình đã mất đi linh hồn. Thần thức chi hải phá cũng không tệ, chỉ ít không cần luôn luôn suy nghĩ, thống khổ cũng sẽ ít một chút. Ngân quang lấp lóe. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên xe ngựa, hắn người nhẹ như khói, thậm chí không có thay đổi xe ngựa trọng lượng. Trần Miểu Lâm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút ngây ngốc chuyển hướng bất thình lình thân ảnh, không có phát ra âm thanh. Trên thực tế, coi như hắn phát ra âm thanh cũng không có ý nghĩa gì, xe ngựa nội bộ đã bị một tầng màu bạc vần sáng bao khỏa. Ngươi tên là gì? Một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Trần Miểu Lâm há to miệng, lại không có trả lời, bởi vì hắn đã sớm đã mất đi đầu lưỡi. Những tên kia căn bản vốn không cần hắn nói chuyện. Nhìn lên trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt ảm đạm, tự như cái xác không hồn tự như làm kim thụ tộc nhân, lông mày Đường Tam hơi cảm thấy. Đường Tam đưa tay theo trên vai của hắn, đem thần thức chú người trong thân thể hắn, cảm thụ được trạng thái của hắn lúc này. Đây là Đường Tam thứ vừa cảm thụ. Nhưng ở suy bại đồng thời, trong cơ thể hắn vừa có sinh sôi không ngừng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đường Tam cũng không rõ ràng những cái kia bắt đi hắn người đối với hắn làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định nhận lấy không phải người ngược đãi. Một vòng tức giận tại Đường Tam đáy lòng hiện lên. Hắn phản phất lại thấy được bị xem như nô lệ nhân loại. Thần thức chi hải bị phá hư rồi, đây là tên làm kim thụ tộc này người năng lực suy tính xảy ra vấn đề trọng yếu nguyên nhân. Sở dĩ tại chạy tới đầu tiên, cũng là bởi vì thần thức của Đường Tam thẳng bao phủ tòa thành thị này. Thông qua khí tức của thụ tổ, hắn có thể dễ dàng mà làm được điểm này. Hắn một mực chờ đợi người cổ khí tức này xuất hiện, không sai, chính là trên người Trần Miểu Lâm nguồn gốc từ cây hỗ trợ bản nguyên huyết mạch khí tức. Mặc dù Đường Tam bây giờ còn không có thể xác định trước mặt cái này làm kim thụ tộc nhân chính là Trần Miểu Lâm. Nhưng hắn có thể xác định, người này tất nhiên là thụ tổ trực hệ huyết mạch. Với lại, phía sau Trần Miểu Lâm có 6 cái gai nhọn. Ý vị này hắn có tinh vương thực lực cấp bậc. Năm đó rời nhà Trần Miểu Lâm chính là thập giai tinh vương. Cho nên, khả năng hắn là Trần Miểu Lâm rất lớn. Thần chi lực lượng nương theo lấy sinh mệnh năng lượng chú người, giúp Trần Miểu Lâm chữa thương, vì hắn tu bổ thần thức chi hải bị phá hư nhiều năm. Rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện, cái này thần thức chi hải của Lam Kim thụ tộc bị phá hư được quá nghiêm trọng, với lại bị phá hư thời gian cũng quá dài rồi. Nếu như Đường Tam có được trước kia thần vương cấp bậc tu vi, muốn tu bổ như vậy thần thức chi hải, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, Đường Tam rất khó làm được, không có đầy đủ thời gian, khôi phục không được. Huynh đệ, ta biết ngươi rất có thể chính là Trần Miểu Lâm. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi liền gật gật đầu. Bây giờ ta là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, ta sẽ giúp ngươi. Đường Tam dùng thần trí của mình miễn cưỡng kết nối vào Trần Miểu Lâm thần thức chi hải bên trong cái kia từng đạo cự lớn vết rách. Trần Miểu Lâm ngơ ngác nhìn hắn, há to miệng. Không phát ra được thanh âm nào, nhưng hắn rốt cuộc nhẹ gật đầu. Tốt tên quen thuộc. Trần Miểu Lâm, đây chính là ta danh tự sao? Đúng vậy, là của ta. Đường Tam khẽ vuốt cằm, than nhẹ một tiếng, nói, đi theo ta đi. Sau một khắc. Màu bạc vần sáng bao quanh Trần Miểu Lâm hư không tiêu thất. Đi qua 2 lần truyền tống, Đường Tam xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Gia Lý Sơn Mạch. Hắn sau khi trở về, cũng theo đó phân giải ngoại trừ trên người mình ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc sinh mệnh khí tức vẫn như cũ nồng đậm, bất quá, đối với tại Đường Tam như bây giờ mà nói. Đã không coi vào đâu, bởi vì hắn tại Kiến Mộc Thành cảm nhận được sinh mệnh khí tức quá mức mãnh liệt. Hồng Danh thiếu nữ nhóm cũng đi Gia Lý Thành sinh hoạt, chỉ có sư hổ tộc chiến sĩ đang thủ hộ Hoàng Kim Sơn Cốc. Với lại lưu lại nhân thủ không nhiều, càng nhiều sư hổ tộc cường giả cũng đi Gia Lý Thành. Dù sao, nơi đó càng thích hợp sinh hoạt. Gia Lý Thành có thể nói hoàn toàn bị Mỹ công tử nắm trong tay, dù là nàng không quản sự, cũng đồng dạng. Trần Miểu Lâm đi đường có chút lão đảo, hiển nhiên không quá thích ứng đi đường. Nhưng đi tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, ánh mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần sinh khí. Nơi này ung tùm thực vật để cho hắn cảm giác hết sức thoải mái. Đường Tam mang theo Trần Miểu Lâm đi tới trước Hoàng Kim thụ phi thường to lớn. thủ hộ ở chỗ này sư hổ tộc chiến sĩ đã phát hiện hai người, khi bọn hắn nhìn thấy người tới là Đường Tam thời điểm, đề phòng tự động giải trừ. Đường Tam hướng bọn hắn dẫn đầu thăm hỏi, sau đó mang theo Cận Miểu Lâm tại Hoàng Kim Thụ dừng đứng lại. Cận Miểu Lâm nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút Hoàng Kim Thụ ở trước mặt, đờ đẫn hai mắt lập tức chảy ra nước mắt. Hoàng Kim Thụ là kiến mộc thành đặc sản, là Lam Kim Thụ tộc phụ thuộc chủng quần. Cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lại cảm nhận được chính mình không ngừng thức tỉnh sinh mệnh năng lượng, hắn phản phất minh bạch một ít gì. Đường Tam nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, Cận Miểu Lâm, ngươi nghe ta nói, thần thức chi hải của ngươi bị phá hư rồi, muốn khôi phục, cần một đoạn thời gian rất dài, với lại cũng phải vô cùng mạnh thần thức mới có thể làm đến. Ta bây giờ thần thức còn không đủ, chờ ta trở thành hoàng giả về sau, nhất định sẽ giúp ngươi chữa trị thần thức. Xuất phát từ một chút nguyên nhân đặc biệt, ta cũng cần đem ngươi lưu tại nơi này. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không tổn thương Lam Kim Thụ tộc. Đồng thời lại trợ giúp Lam Kim Thụ tộc. Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn Đường Tam, hiển nhiên không biết Đường Tam nói những thứ này là có ý gì. Đường Tam thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tìm được chân chính Cận Miểu Lâm, mang ý nghĩa Đường Tam giả mạo Cận Miểu Lâm thân phận cuối cùng một tia tai họa ngầm đã tiêu trừ. Liền để Cận Miểu Lâm lưu ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đợi đến chính mình thành hoàng về sau, tự nhiên sẽ đem Cận Miểu Lâm đưa trở về. Cuối cùng vấn đề đã giải quyết, tiếp xuống chính là thời khắc Đường Tam lại đi tổ đình. Chương 898, huyết mạch lạc ấn tập thể tăng lên. Trở lại Lam Kim Thụ tộc, các vị trưởng lão đã tụ tập tại bản thể thụ tổ lúc trước chờ đợi. Đường Tam đột nhiên mất tích, cũng dọa cho bọn hắn nhảy một cái. Bất quá may mắn rời đi thời gian không dài, mắt thấy Đường Tam bình an trở về, bọn chúng cũng an lòng. Đường Tam không tiếp tục tu luyện, đi qua những ngày bế quan này, trạng thái của hắn bây giờ điều chỉnh tới được đỉnh phong, tự thân tu vi cũng đã đến cấp 11 trung đoạn tả hữu trình độ, đây là hắn bản thân cân nhắc cấp độ, nếu như cùng yêu quái tộc. Tinh quái tộc so sánh, liền xem như những cái kia cấp 11 cường giả tối đỉnh, cũng kém xa hắn. Thập đại huyết mạch lạc ấn đều có tăng cường, tại thụ tổ mang đến tinh khiết sinh mệnh năng lượng tăng phúc dưới. Huyết mạch của hắn lạc ấn càng thêm củng cố, tu vi cảnh giới đều đang vững bước tăng lên. Lần này ra ngoài du lịch thu hoạch cực lớn, liền xem như hỏa lê tộc hỏa thần quyền trượng như thế thu hoạch cũng xem như nhỏ. Đối với Đường Tam mà nói, mới ngưng tụ mà thành siêu cấp huyết mạch cũng đồng dạng không tính là thu hoạch lớn nhất. Hắn coi trọng nhất ngược lại là Linh Tê Thiên Nhãn. Linh Tê Thiên Nhãn nương theo lấy cảnh giới tăng lên, đã không chỉ là khí vận khống chế đơn giản như vậy. Đường Tam cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vì cái gì có thể tại yêu tinh hai tộc bên trong có địa vị cao thượng như vậy. Khí vận khống chế bao hàm toàn diện, đó là một loại năng lực có thể dẫn động trời biến hóa lớn. Tại cực hạn của cái vị diện này chính là cấp 12, cũng chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cửu vĩ Thiên Hồ cấp độ như vậy. Nhưng đợi đến tương lai Đường Tam có thể khôi phục thần vương cấp độ, hắn tất yếu có thể đối với năng lực này tiến một bước khai phát. Từ đó để cho mình có được lại thêm Linh Tê Thiên Nhãn cường đại. Khi đó, phải chăng liền có thể quan sát vũ trụ khí vận thì sao? Theo tu vi dần dần tăng trở lại, Đường Tam bây giờ suy nghĩ đã không chỉ là tại cái vị diện này vấn đề sinh tồn rồi. Hắn đã bắt đầu đi suy nghĩ, đợi đến chính mình trở về thần giới về sau, thần giới như thế nào tiếp tục phát triển, làm sao có thể giữ nguyên ổn định, nhất là làm sao có thể cùng vũ trụ pháp tắc chống lại. Không đến mức lại xuất hiện bi kịch như trước kia. Vũ trụ pháp tắc trong lúc vô hình một mực đang nắm trong tay hết thảy, nếu như mình có thể có một đôi mắt thăm dò vận mệnh. Sớm có chỗ biết trước, như vậy, ứng đối nảy sinh đến tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng hơn nhiều, cho nên, Linh Tê Thiên Nhãn lần này mượn nhờ lực lượng thụ tổ tăng lên, Đường Tam là cao hứng nhất. Dù sao, hắn rất khó tiếp xúc đến Thiên Hồ tộc cao tầng cấp bậc huyết mạch. Thiên Hồ tộc đã đến vương giả thượng tầng. Đối tự thân bảo hộ đều là cực kỳ nghiêm mật, bên cạnh đều có thủ hộ giả đi theo, căn bản không phải có thể tùy ý tới gần. Ngoại trừ Linh Tê Thiên Nhãn, phải kể là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch lạc ấn. Bây giờ bị Tinh Tinh phong ấn, nhưng cái kia như cũ là một cái hoàng giả cấp độ tồn tại. Thì tương đương với là Đường Tam cho mình chứa đựng một phần lực lượng. Đợi đến chính mình đột phá thành tựu hoàng giả về sau, trước tiên liền có thể đối với tự mình tiến hành bổ sung. chí ít có thể giúp mình sẽ cường độ thân thể trước tiên tăng lên tới hoàng giả cấp độ. Phải biết, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cho dù là ở bên trong hoàng giả, tự thân lực phòng ngự cũng là khá cường đại. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam lộ ra nhàn nhạt thần quang, nhìn lên trước mặt các vị trưởng lão, nói, ta sẽ kết thúc tu luyện, chuẩn bị tiến về tổ đình báo cáo công tác. Các vị trưởng lão vui mừng quá độ, đại trưởng lão cười nói, vậy chúng ta liền muốn sớm chúc mừng tộc trưởng thu hoạch được tổ đình tán thành, chính thức trở thành Kiến Mộc Thành chúng ta chi chủ rồi. Ngài báo cáo công tác nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Ngài cũng không biết, gần nhất các đại chủ thành đưa tới bao nhiêu quý hiếm dị bảo, chính là vì có thể cùng chúng ta kết thiện duyên. Còn mời chúng ta tiến về các đại chủ thành đi giao lưu đây. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, trước lúc trời đi, ta có một việc muốn cùng các vị trưởng lão thương nghị một chút. Tộc trưởng mời nói. Các vị trưởng lão biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, hướng Đường Tam có chút không mình hành lễ. Đường Tam nói, làm kim thụ tộc chúng ta, sở dĩ bị các đại chủng tộc ngấp nghé, nguyên nhân là bởi vì mang nọc có tội. Bản thân chúng ta có được sinh mệnh năng lượng tinh khiết mà cường đại nhất. Mà như vậy, sinh mệnh năng lượng đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói cũng rất là cần. Cho nên, bọn hắn dám mạo hiểm lớn, cũng muốn đối với tộc nhân của chúng ta xuất thủ, thông qua tàn hại phương thức của chúng ta tới dọa ép sinh mệnh năng lượng cung cấp cho chúng nó tăng lên tự thân. Nhất là không phải hệ thực vật chủng tộc càng là như vậy. Bởi vì chúng nó thức tỉnh cần càng thêm sinh mệnh năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Mặc dù chúng ta bây giờ bởi vì thụ tổ thức tỉnh đã ổn định. Tại thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống, tạm thời không có cái gì chủng tộc có can đảm xuống tay với chúng ta. Nhưng là, đây chỉ là giải quyết vấn đề tạm thời, lại không phải kế lâu dài. Với lại, liền xem như những thứ này đại chủng tộc sẽ không đối với tộc nhân của chúng ta ra tay, có thể còn có một số đơn độc cá thể cường giả không có kiên kỵ này. Thụ tổ hào quang mặc dù sáng tỏ, nhưng cũng không thể chiếu rọi đến mỗi một góc của đại lục. Như thế sinh mệnh năng lượng khổng lồ, chúng ta vĩnh viễn đều phải đề phòng có kẻ phạm pháp bí quá hóa liều. Chúng ta dự phòng như thế nào, cũng chỉ có sơ hở chỗ, tương lai không lâu, còn có tộc nhân đứng trước nguy hiểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nghe Đường Tam, các vị trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, vấn đề này giải quyết như thế nào? Đây đã là khốn nhiễu Lam Kim thụ tộc không biết bao nhiêu năm vấn đề lớn. Có thể tự thân sinh mệnh năng lượng cường đại. Đó cũng là Lam Kim thụ tộc căn bản, cũng không thể nói để cho tự thân sinh mệnh năng lượng trút xuống rơi đi. Cho dù là thời điểm thụ tổ vẫn còn ở đó, đều không thể giải quyết vấn đề này, đương nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì thụ tổ đủ cường đại, đủ để bảo hộ toàn bộ Lam Kim thụ tộc. Hiện tại thật vất vả thụ tổ thức tỉnh, uy hiếp quần luân, các trưởng lão trong nội tâm kỳ thật đều có chút không nguyện ý thảo luận vấn đề này. Dù sao, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện nguy hiểm như vậy. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, muốn phải giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất chính là ngài có thể thành hoàng, nhất là trở thành hoàng giả cường đại, cứ như vậy, có ngài cùng thụ tổ uy hiếp, đám đạo chích kia chi đồ cũng không dám đối với tộc nhân của chúng ta hạ thủ. Đường Tam lắc đầu, nói, coi như ta thành tựu hoàng giả, cũng như cũ là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần một ngày tộc ta có được cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, liền một ngày tất nhiên sẽ bị ngấp nghé. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe một chút. Các vị trưởng lão mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cung kính lắng nghe. Đường Tam nói, ta nghĩ, để cho ta tộc tương lai có thể trở thành thánh tộc trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Thành tồn tại tất cả chủng tộc đều cúng bái, cứ như vậy, tất cả vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tộc nhân của chúng ta cũng sẽ thu hoạch được bảo hộ an toàn lớn nhất. Thánh tộc, Cận Miểu Sâm tò mò nói, ca, làm sao có thể trở thành thánh tộc? Đường Tam mỉm cười, chính là để cho thụ tổ hào quang thật sự chiếu rọi đến mỗi một góc của đại lục. Ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng các vị trưởng lão, tiếp tục nói, hiện tại các đại chủng tộc mơ ước không phải liền là tộc ta sinh mệnh năng lượng sao? Như vậy, nếu như chúng ta cho bọn chúng ổn định sinh mệnh năng lượng, bọn chúng sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Cái này, có thể làm vậy sao? Ánh mắt của đại trưởng lão trở nên có chút ngưng trọng lên. Nương theo lấy đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hoàn toàn thay đổi bố cục trước mắt của Lam Kim Thụ tộc trên đại lục, Đường Tam bây giờ tại bên trong Lam Kim Thụ tộc, uy vọng có thể nói là nhất thời có một không hai, đại trưởng lão thật sợ hắn làm ra phương hướng phát triển cổ quái nào đó, ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc sau này. Chương 899, kế hoạch của Đường Tam. Đường Tam nói, sinh mạng của chúng ta năng lượng đến từ mặt đất, đến từ vị diện, đến từ yêu tinh đại lục. Năng lực thiên phú của chúng ta liền là hấp thu sinh mệnh, thụ tổ lại giao phó chúng ta năng lực tước đoạt sinh mệnh. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, chúng ta chỉ cần cắm rễ xuống dưới, sinh mệnh hấp thu đều sẽ tồn tại, đều có thể sẽ đầy đất sinh mệnh năng lượng ngưng tụ tại tự thân. Chúng ta tích xúc sinh mệnh năng lượng khổng lồ, một bộ phận biết dùng đến tiêu hóa hấp thu cho mình, mà sau khi chúng ta loại bỏ, sinh mệnh năng lượng dư thừa cũng sẽ tự động phát tán ra. Đây chính là vì cái gì sinh mệnh năng lượng của Kiến Mộc Thành, lĩnh hội nồng đậm như thế. Như vậy, đại trưởng lão, ta hỏi ngài, nếu như là ngài cắm rễ ở trong một tòa chủ thành khác, sẽ xuất hiện tình huống dạng gì đây? Ngài tự nhiên là có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng trong địa phương kia, đến tẩm bổ bản thân, chỉ cần không có kẻ nào ảnh hưởng ngươi, ngươi liền có thể bằng vào cái sinh mệnh năng lượng này tới tu luyện, tăng lên bản thân. Mặc dù không có thụ tổ hào quang chiếu rọi, tốc độ tu luyện sẽ có giảm bớt, nhưng Kiến Mộc Thành chúng ta trong tộc nhân đông đảo, ở chỗ này mọi người có thể hấp thu đến sinh mệnh năng lượng cũng chỉ là ở địa phương Kiến Mộc Thành này. Kiến Mộc Thành sinh mệnh năng lượng mặc dù bởi vì có thụ tổ tồn tại đầy đủ khổng lồ, nhưng thật sự đủ cho tộc nhân chúng ta hấp thu tu luyện sao? Chỗ có chủng tộc đều biết, tộc ta không am hiểu chiến đấu. Cho dù là cảnh giới rất cao, thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh. Không có tính sát thương uy hiếp. Như vậy, nếu như chúng ta để cho mỗi một tòa chủ thành bên trong cũng có tộc nhân của chúng ta đóng quân, ở đằng kia một chỗ hấp thu sinh mệnh năng lượng. Tộc nhân phân tán ra, tăng lên cảnh giới khẳng định muốn so cũng tụ tập ở chỗ này lại càng dễ. Ở bên trong Kiến Mộc Thành. Tuyệt đại bộ phận sinh mệnh năng lượng trên thực tế đều bị chúc trưởng lão chúng ta hấp thu, phổ thông tộc nhân có thể hấp thu đến sinh mệnh năng lượng là có hạn. Nhưng yêu tinh đại lục rộng lớn cỡ nào, càng là tụ tập toàn bộ cái vị diện tuyệt đại đa số khí vận, để cho tộc nhân của chúng ta tràn ra đi, đến các đại chủ thành bên trong, đối với tại tu luyện của chúng ta có phải có nhiều chỗ tốt hay không? Cùng lúc, tại chúng ta tự thân lúc tu luyện, chúng ta cần chỉ là bên trong sinh mệnh năng lượng tối cao tầng thứ. Hạch tâm nhất một bộ phận kia, dư thừa, bị chúng ta hấp thụ mà đến sinh mệnh năng lượng tự nhiên lại phát ra đi. Trong thời gian ngắn có lẽ còn không có gì, nhưng một lúc sau, sự hiện hữu của chúng ta liền có thể cải biến tòa thành thị kia sinh mệnh năng lượng sức chống đỡ, từ đó để cho tòa thành thị kia tất cả chủng tộc đều có thể được lợi. Các ngươi nói, đây có phải là những chủ thành kia muốn lấy được hay không? Cùng lúc, chúng ta cũng có thể được thụ tổ hào quang chiếu rọi đến chỗ xa hơn đi. Trước kia, cách làm như vậy là không thể nào. Bởi vì lực chiến đấu của chúng ta quá mức nhỏ yếu, một khi tiến về chủ thành, chỉ sợ cũng sẽ trở thành số ít tồn tại cường đại độc chiếm, chẳng những không cách nào làm được những thứ mà ta đã nói. Thậm chí ngay cả an toàn cũng thành vấn đề. Nhưng bây giờ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị thụ tổ đánh giết, trong thời gian ngắn, ai cũng không dám dễ dàng đối với tộc ta ra tay. Dưới loại tình huống này, chúng ta lấy cớ phản hồi các đại chủ thành cùng các đại chủng tộc, tiến hành kế hoạch này, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ các đại chủ thành sinh mệnh năng lượng khống chế. Cùng lúc, cũng có đầy đủ thời gian để cho những chủ thành này cảm nhận được chúng ta mang đến chỗ tốt. Đến lúc đó, lại có thụ tổ uy hiếp tồn tại, nếu như ta lại có thể thành hoàng. Thời gian dài. Cảnh giới của các ngươi cũng tăng lên tới đầy đủ cao trình độ, mang cho những chủ thành này càng thêm sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Từ đó để cho chủ thành chủng tộc được lợi. Các ngươi nói, chúng ta lĩnh hội sẽ không trở thành tồn tại bọn chúng quỳ bái sao? Phương pháp căn bản giải quyết an nguy của tộc ta, chính là phải để cho tất cả chủng tộc đều hiểu, không cần cướp đoạt cùng giết chóc, chỉ cần bảo vệ tốt chúng ta, ở bên người chúng ta liền có thể thu hoạch, cái này mới là căn bản chi đạo. Nghe Đường Tam, ở đây Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão cũng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Một chút trưởng lão đầu óc tương đối linh hoạt, trong mắt đã bắt đầu nổi lên dị sắc liên tục. Không hề nghi ngờ, chủ động tiến về cái khác chủ thành là có phong hiểm, cái tư tưởng này tại Lam Kim Thụ tộc trong đầu đã là thâm căn cố đế. Nhưng là, nếu đó là thật có thể thực hiện Đường Tam nói tới hết thảy, như vậy, làm kim thụ tộc nhất định sẽ đại phát triển xưa nay chưa từng có. Thụ tổ hào quang, thật sự có thể chiếu rọi đến đại lục mỗi một cái góc. Làm kim thụ tộc cũng sẽ trở thành tồn tại mà các chủng tộc sùng kính. Tộc trưởng, nếu thật có thế như ngài nói dạng này. Vậy đối với ta tộc mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Đây là thụ tổ năm đó đều không thể làm được. Nhưng là, vô luận là Nhật Thần đế quốc hay là Thiên Vũ đế quốc, các đại chủng tộc đều có tư tâm, bọn chúng thật sự chấp nhận kế hoạch này của chúng ta sao? Nếu như thụ tổ lần nữa ngủ say, những chủng tộc này đột nhiên xuống tay với chúng ta nên làm gì để đối phó? Với lại, ở trong quá trình này, cũng sẽ có phong hiểm tồn tại. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể thực hiện. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đại trưởng lão, sự lo lắng của ngài ta rất rõ ràng. Cho nên, ta trước mắt đây chỉ là mạch suy nghĩ của một đại phương hướng, cụ thể thao tác còn có đợi thương thảo, đầu tiên liền phải bảo đảm tộc nhân của tộc ta an toàn. Lần này ta tiến về tổ đình báo cáo công tác, cũng là muốn cùng tổ đình chư vị hoàng giả thương thảo. Chỉ có thu được tất cả hoàng giả duy trì, chuyện này ta mới có thể phổ biến xuống dưới, nếu không hết thảy đừng nói. Chỉ cần tổ đình không phải thiển cận, liền nhất định sẽ minh bạch ta làm như vậy mang đến chỗ tốt. Đây là đối với tổ đình ủng hộ lớn nhất. Cùng lúc cũng là đối với đại lục ổn định có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể thu hoạch được các hoàng giả tán thành, như vậy, chúng ta đầu tiên muốn sai phái ra đi, chính là chúc trưởng lão chúng ta. Chỉ có các ngươi mới có đủ thực lực đến hấp thụ đầy đất sinh mệnh năng lượng. Đại trưởng lão vẫn là nhíu lông mày lại, không chỉ là hắn. Chư vị trưởng lão ở đây trong ánh mắt cũng mang theo vài phần vẻ lo lắng, dù sao, bị chèn ép thời gian quá lâu. Hiện tại để bọn chúng chủ động tiến về chủ thành tọa trấn, trong nội tâm chúng thật sự chính là 10 phần lo lắng. Đường Tam nói, mọi người không cần nóng lòng, hết thảy chờ ta tiến về tổ đình báo cáo công tác về sau mới quyết định. Cũng mời chư vị trưởng lão yên tâm, làm kim thụ tộc chúng ta không sợ bởi vì ta là tộc trưởng liền hành sự độc đoán. Nhất định phải đại đa số trưởng lão cũng tán thành, chúng ta mới có thể phổ biến loại phương hướng phát triển trọng yếu này. Nghe hắn kiểu nói này, các trưởng lão biểu lộ lập tức buông lỏng rất nhiều, đối với hảo cảm của Đường Tam cũng là càng ngày càng tăng lên. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, ngài nói đúng. Nếu như kế hoạch này của ngài có thể chân chính thực hành thành công, như vậy, làm kim thụ tộc chúng ta thậm chí có thể trở thành toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục đệ nhất đại chủng tộc. Chủng tộc mạnh nhất. Nhưng chúng ta cũng đúng là có lo lắng, chúng ta cũng phải nhìn xem tổ đình có thể cam đoan cho chúng ta như thế nào. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta có nắm chắc nhất định có thể thuyết phục tổ đình. Bất quá, hết thảy cũng chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta chuẩn bị lập tức lên đường, tiến về tổ đình báo cáo công tác. Cũng sẽ không cần đi chủ thành khác nữa. Lúc trước tiến về Kim Cương Thành, là vì giết gà dọa khỉ. Hiện tại lại thêm có thể nói là đồ hoàng dọa khỉ rồi, làm kim thụ tộc uy vọng đã lập xuống, bên trong tổ đình nhất định lâm vào hỗn loạn nhất định. Nhưng đã có 1 tháng giảm sóc, từ các đại chủ thành đối với thái độ của làm kim thụ tộc liền có thể nhìn ra được, tổ đình bên kia đối với làm kim thụ tộc đại phương hướng nhất định là hướng tốt. Lúc này, làm tộc trưởng của làm kim thụ tộc, Đường Tam liền có thể tiến về tổ đình, gia nhập vào trong phần loạn thảo luận hỗn kia rồi. Như thế nào mới có thể để cho làm kim thụ tộc thu hoạch được lớn nhất ích lợi, từ đó tiềm ẩn làm cho nhân loại nhận được lợi ích, đây cũng là việc cần phải làm trong quá trình báo cáo công tác của Đường Tam lần này. Sở dĩ muốn đẩy động làm kim thụ tộc di dân đến mỗi một tòa chủ thành. Không phải là vì để cho trong thế giới loài người xa xôi, cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh làm kim thụ tộc năng lượng duy trì sao? Sinh mệnh của nhân loại lực lượng quả thực là quá mức yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu chủng tộc phát triển không nổi. Tại cảm nhận được làm kim thụ tộc bên này dư thừa sinh mệnh năng lượng về sau, Đường Tam có thể nào không nghĩ biện pháp. Chương 900, xuất phát. Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản, đi cướp giật làm kim thụ tộc tiến về kiến mộc thành của nhân loại, vậy sẽ để cho hắn thụ tổ lạc ấn trong cơ thể sụp đổ, từ đó làm cho tự thân thành hoàng đều sẽ có vấn đề lớn, một lần nữa bị vị diện nhằm vào. Cho nên, hắn nhất định phải hướng dẫn theo đà phát triển, để cho hết thảy trở nên thuận lý thành chương. Tộc trưởng, lần này tiến về tổ đình, có cần mang nhân thủ đi trước không? Đại trưởng lão hỏi, cùng lúc nó nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng có chút lửa nóng, hắn lần này là thật sự muốn cùng Đường Tam cùng nhau đi tới. Đã có lần trước Đồ Hoàng hành động vĩ đại. Lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này Kiến Mộc Thành náo nhiệt, để hắn khắc sâu minh bạch, lần này tộc trưởng tiến về tổ đình, tất nhiên sẽ thu hoạch được trọng đãi trước nay chưa từng có, chỉ riêng thời khắc này, thân là đại trưởng lão, hắn cũng hy vọng có thể cảm thụ một phen. Nhìn xem ánh mắt trưởng lão tràn ngập chờ mong, Đường Tam mỉm cười nói, lần này là ta tiến về tổ đình báo cáo công tác, cũng là hy vọng có thể từ tổ đình bên kia thu hoạch được đầy đủ duy trì. Cần chư vị trưởng lão làm chứng. Miểu Sâm sẽ đi với ta, các vị trưởng lão khác, liền từ ngài đến quyết định đi. Dù sao, khi trở về ta thời gian quá ngắn, đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc. Xin ngài chọn một chút trưởng lão uy vọng đầy đủ, hộ tống ta cùng một chỗ tiến về, cứ như vậy, chờ chúng ta trở về thời điểm, các trưởng lão cũng có thể tốt hơn sẽ ý chí của tổ đình, lan truyền cho tộc nhân của chúng ta. Nghe hắn kiểu nói này, đại trưởng lão con mắt lập tức sáng lên, chặn lại nói. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định an bài tốt. Đường Tam mặc dù biết hắn muốn đi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp điểm minh từ đó đắc tội mấy vị trưởng lão khác muốn đi. Các ngươi ai muốn đi, chính các ngươi quyết định tốt. Sự tình đắc tội với các trưởng lão, chính các ngươi làm. Dù sao ta chỉ thấy kết quả. Liền xem như những thứ này các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tất cả đều đi, Đường Tam cũng không có ý kiến gì. Ngày thứ hai, khi Đường Tam chuẩn bị lên đường thời điểm, liền thật sự xuất hiện một màn lặng yên. Phía trước thủ tổ, ròng rã 36 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão chờ xuất phát, cầm đầu, thình lình chính là đại trưởng lão. Thấy cảnh này, ngay cả Đường Tam cũng không nhịn được có chút im lặng, hắn lúc đầu coi là, so với lần trước tăng gấp đôi, đi 24 vị trưởng lão hẳn là cực hạn. Lại không nghĩ rằng, đại trưởng lão trực tiếp làm 3/4 trưởng lão đi ra. Cái này nếu không phải vì thủ hộ Kiến Mộc Thành, có lẽ tất cả trưởng lão đều đồng thời xuất động. Chúng ta là đi báo cáo công tác, không phải đi thị uy. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt mo đỏ ửng, nó mặc dù đang làm kim thụ tộc uy vọng rất cao, nhưng lần này báo cáo công tác, chính là thời khắc hào quang mà làm kim thụ tộc trước nay chưa từng có, các vị trưởng lão cũng không nguyện ý từ bỏ à. Đêm qua quả thực là tranh luận một đêm. Thậm chí đều có lấy cái chết bức bách. Cuối cùng không có cách, liền biến thành cảnh tượng trước mắt này. Đại trưởng lão ngượng ngùng nói, tộc trưởng, hiện tại thụ tổ thức tỉnh, Kiến Mộc Thành chúng ta có thụ tổ hào quang chiếu rọi, khẳng định không có cái gì hạng giá áo túi cơm dám đến gây rối. Chứng kiến ngài báo cáo công tác chính là chúng ta trong tộc hạng nhất đại sự, cho nên, tất cả mọi người hy vọng có thể tiến đến xem lễ, người xem. Nhìn xem các vị trưởng lão chờ mong ánh mắt. Đường Tam cũng là bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Xuất phát. Kết quả là, hắn cứ như vậy mang theo 36 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc cao hứng bừng bừng. Lần nữa lên đường, thẳng đến vị trí của tổ đình phi hành mà đi. Cùng lần trước xuất phát so sánh, lần này bầu không khí đã là hoàn toàn khác biệt. Lần trước xuất phát, mặc dù có tộc trưởng mới nhận chức, nhưng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cũng không cho rằng sẽ có bao nhiêu đại cải biến, chỉ là đi cùng Đường Tam tiến đến báo cáo công tác. Mà lần này lại hoàn toàn khác biệt, thụ tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, để cho Lam Kim thụ tộc là chủng tộc mặc dù không có hoàng giả, lại có thể trực tiếp đồ hoàng uy hiếp quần luân. Lòng của các trưởng lão tình, đó là tốt không thể tốt hơn rồi. Bọn chúng còn chưa bao giờ có ánh sáng cao như vậy. Toàn bộ thiên địa ở trong mắt chúng tự hồ cũng trở nên sáng tự như. Đường Tam cũng không có nóng lòng nhanh chóng tiến lên, mà là thông qua thần thức cảm ứng chuyên môn tìm kiếm sinh mệnh khí tức đầy đủ đại xâm lâm lướt qua, từ đó sẽ sinh mệnh khí tức của chính mình lưu lại, cũng thông qua huyết mạch Lam Kim thụ tộc lạc ấn đến tác động những thực vật kia, để cho Lam Kim thụ tộc cao tầng thứ sinh mệnh khí tức cùng chúng nó tiến hành hai bên giao hổ. Cứ như vậy, thụ tổ liền có thể có được đến từ những cái này thực vật mang đến sinh mệnh khí tức. Mà xem như người phát ngôn của thụ tổ, những thực vật này sùng kính hoặc là nói là tín ngưỡng, đầu tiên liền muốn do hắn đến tiến hành loại bỏ. Mặc dù không thể cùng hải thần hấp thu tín ngưỡng chi lực so sánh, nhưng cũng là một phần thuộc về bản vị diện thuần túy nhất sinh mệnh tín ngưỡng, đối với tăng lên sinh mệnh của Đường Tam bản nguyên cấp độ, vẫn là có nhiều chỗ tốt. Tư dưỡng thân thể của hắn. Ngay sau khi bọn họ xuất phát, tổ đình bên kia liền đã đạt được tin tức, lần này, tổ đình tuyệt đối coi trọng. Đường Tam bọn hắn mới bay đến nửa đường, liền đã có sứ giả của Tổ Định mang theo phi mã xe ngựa tới đón tiếp rồi. Nhiều xe ngựa chở các vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão, lấy tốc độ tiến về Tổ Định nhanh hơn. Đường Tam đã nhiều lần đi đến Tổ Định, nhưng đường hoàng dạng này lại còn là lần đầu tiên. Với lại, lần này hắn càng là muốn chính diện đối mặt chư vị hoàng giả rồi. Đối với hắn mà nói, báo cáo công tác thành công cơ hồ có thể nói là không thể nghi ngờ. Không có ai chỉ trích hắn để bốc lên thụ tổ trả thù. Dù sao, bản thân Lam Kim thụ tộc không mạnh, mạnh là thụ tổ, cái quan niệm này cũng sớm đã tại các đại chủng tộc trong nội tâm thâm căn cố đế. Thụ tổ khống chế sinh mệnh bản nguyên. Đây là tài nguyên khan hiếm của bất kỳ chủng tộc nào, như thế nào cùng Lam Kim thụ tộc giao hảo, mới là vấn đề các đại chủng tộc suy tính ở hiện tại. Đường Tam một thân một mình đang phi ngựa trong xe ngựa minh tưởng, không ngừng hướng ra phía ngoài gieo rắc lấy khí tức của thụ tổ. Thẳng đến cảm nhận được năng lượng quen thuộc ba động, hắn mới thu liễm tự thân thần thức, một lần nữa hai con ngươi mở ra. Nhấc lên cửa xe ngựa màn, phía ngoài cảnh vật tùy theo đập vào mi mắt, đầu tiên thấy, vẫn là những cái vần quanh chung quanh thánh sơn ở tổ đình kia. Một tòa cự đại trên thánh sơn kia. Pho tượng đứng vững. Đường Tam cảm giác được trong cơ thể mình thuộc về tinh tinh lạc ấn rất nhỏ lục bỗng nhúc nhích, vị này đã từng là đệ nhất hoàng giả, tại thời điểm trở lại phạm vi tổ đình cũng vẫn như cũ lại có cảm giác này. Ra đi. Đường Tam lấy thần thức dẫn động. Hào quang lóe lên, trên người tinh tinh mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng, liền xuất hiện ở bên cạnh đường Tam. Nàng bây giờ, nhìn qua đã là 16 tuổi, thanh lý tuyệt tục dung nhan mang theo vài phần vẻ hồi ức. Ánh mắt thâm thúy phản phất ẩn hàm cái gì đó, thật là không hợp với lứa tuổi của nàng. Ban đầu ở ngươi trong thủy tinh cung phân thân hiện tại đã vẫn lạc sao? Đường Tam hướng Tinh Tinh hỏi. Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nhẹ gật đầu, nói đúng vậy. Không có bản thể ta tồn tại, nó cũng chỉ có thể là vẫn lạc. Dựa theo di ngôn của ta, thủy tinh cung hẳn là sẽ giao cho Long tộc quản lý. Ta đoán chừng bọn chúng cũng không dám tùy tiện động vào đồ vật của ta. Đường Tam nói, rất hoài niệm cuộc sống trước kia sao? Tinh Tinh lắc đầu, nói không có gì có thể hoài niệm, đã từng là sinh hoạt đại đa số thời gian cũng rất vô vị. Thật sự trở thành người mạnh nhất, tất cả tộc nhân đều sẽ chỉ e ngại cùng tôn kính, cũng không thể mang lại hạnh phúc cho ta. Tại phần cuối của sinh mệnh, ta đại đa số thời gian cũng đang tự hỏi như thế nào kéo dài sinh mệnh của mình. Thẳng đến thời khắc cuối cùng ta mới phát hiện, nguyên lai sinh mệnh chiều dài cũng không là trọng yếu nhất, sinh mệnh chiều rộng mới có thể mang đến nhiều hồi ức tốt đẹp. Đường Tam mỉm cười, nói, đúng vậy. Lấy tu vi của ngươi, kỳ thật hẳn là đi xem một chút nhiều hơn, tại cái vị diện này, muốn đột phá sinh mệnh bình chướng cơ hồ là không thể nào. Chỉ có đến ngoại giới, mới có một ít cơ hội. Ngươi nói là vũ trụ sao? Tinh Tinh nhìn xem Đường Tam. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Nói, đúng vậy. Trong vũ trụ ảo diệu vô tận, pháp tắc vô tận. Vô luận chúng ta cá thể thực lực mạnh đến mức nào, tại vô cùng mênh mông trong vũ trụ như cũ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Mà trong vũ trụ, cũng có rất nhiều thứ không biết. Kiếp trước của ngươi đi đến rất nhiều nơi trong vũ trụ sao? Tinh Tinh tò mò hỏi. Chương 901, lại vào tổ đình. Đường Tam nói, cùng chính ta so sánh, có thể nói được là rất nhiều, nhưng nếu như cùng vũ trụ so sánh, vậy liền quá ít, quá ít. Ngao du vũ trụ, là một chuyện phi thường thú vị. Bất quá, trong vũ trụ cũng có rất nhiều phong hiểm. Mấy người ngươi theo ta trở lại đã từng là thế giới của ta, ta sẽ giảng giải cho ngươi, đến trong đó, ngươi cũng nhất định có thể cảm nhận được lại thêm bao nhiêu đồ vật thần kỳ. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục tự do. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta có một cái đối với tương lai đại tư tưởng, đến lúc đó ta đoán chừng lĩnh hội 10 phần bận rộn. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Bất quá, ta thích cùng đại năng có kiến thức dạng này cùng một chỗ. Ở trên Pháp Lam Tinh, ta càng nhiều tịch mịch đến từ không cách nào cùng với những cái khác tồn tại giao lưu, bọn chúng suy nghĩ cùng ta nghĩ không cùng một phương diện. Mà từ cùng với ngươi về sau, thời gian dài, ta liền phát hiện. Ta và ngươi cũng không tại một cái cấp độ. Ta thích cảm giác như vậy, bởi vì ta luôn luôn có thể từ trên người ngươi nhìn thấy thứ để cho ta kinh ngạc, để cho ta tổng có thể học được rất nhiều việc. cứ tiếp tục giữ vững như vậy, ba của ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi nở nụ cười. Đường Tam cũng không có bởi vì nàng xưng hô mà cảm giác được có cái gì không thích ứng, dù sao, đời trước của hắn cùng thê tử liền có một thích nữ nhi, với lại nữ nhi cũng đã lớn lên rồi. Nghe Tinh Tinh gọi hắn là ba, Đường Tam không khỏi nghĩ tới nữ nhi của mình, nội tâm tưởng niệm lập tức như là chảy ra, nữ nhi bảo bối của ta, không biết thế nào, có phải lại sinh con cho Vũ Hạo hay không? Nhìn xem ánh mắt Đường Tam trong toát ra thần sắc, Tinh Tinh rất tự nhiên an tĩnh lại, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ. Phi mã dần dần hạ xuống. Tại tổ đình bên ngoài trên quan đạo rơi xuống, quan đạo lúc này một mảnh trống trải, lại là không có bất kỳ cái gì lui tới yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hiển nhiên là sớm đối với con đường tiến hành quét sạch, lấy biểu hiện đối với Lam Kim thụ tộc đến mọi người coi trọng. Đãi ngộ là thật không giống nhau. Lúc trước Mỹ công tử đến đây báo cáo công tác thời điểm, căn bản không người để ý tới. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi thay người yêu có chút kêu bất bình. Không phải hoàng giả không thể tại tổ đình phi hành, đây là quy củ, kẻ nào cũng không thể đánh vỡ. Phi mã xe ngựa chỉnh tề rơi vào trên quan đạo chậm rãi tiến lên. Khi tiến vào tổ đình lúc trước, liền đã có tổ đình người tới tiến hành nghênh đón, ở phía trước dẫn đường, trực tiếp dẫn lấy Lam Kim thụ tộc xe ngựa hướng tổ đình mà đi. Cái này đãi ngộ rất cao đâu, xem ra, bọn hắn vẫn là rất coi trọng ngươi. Chỉ là những thứ này đồ ngốc căn bản không biết mình nên tiếp cũng không phải là Lam Kim thụ tộc đây. Tinh Tinh thấp giọng cười nói. Đường Tam lườm nàng một chút, nói, ngươi biết quá nhiều. Tinh Tinh hơi than thở nói, chỉ có cùng với ngươi, mới có thể hiểu tâm tư của ngươi thâm trầm như thế nào. Đường Tam nói, làm nữ nhi của ta. Ngươi không nên dùng cơ trí để hình dung phụ thân của ngươi sao? Tinh Tinh phốc phốc, cười một tiếng, nói, được rồi ba ba. Ngài là cơ trí. Phía sau ngài còn có kế hoạch gì à? Ba ba thật rất tốt như vậy sao? Mụ mụ không phải là bị bức bách muốn tỷ võ chọn rể sao? Ngài cái này là chuẩn bị lợi dụng Lam Kim thụ tộc cái thân phận này đi tham gia. Đường Tam lườm nàng một chút, nói, nguyên lai ngươi đang ở trong đan điền của ta ngủ say đều là giả, một mực đang nghe lén ta. Ta cũng là không cẩn thận nghe được nha. Tinh Tinh một bộ giọng nũng nịu. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã biết, về sau không muốn để cho ngươi nghe được. Ta sẽ dùng thần thức phong tỏa ngăn cản. Tinh Tinh ai oán nhìn xem hắn, nói, ba ba, ngươi liền đối với con gái của ngươi như vậy sao? Ta mà là ngươi ấp ra đâu? Đường Tam không để ý tới nàng nữa, nhắm lại hai con ngươi yên lặng cùng đợi. Tiếp xuống muốn đối mặt các vị tổ đình hoàng giả, những vị kia có thế không thật sự đều là đồ ngốc, nhất là gia hỏa kia. Tinh Tinh thè lưỡi, hóa thành một đạo tinh mang một lần nữa dung nhập vào trong thân thể Đường Tam biến mất không còn tâm tích. Khí tức của Đường Tam cũng theo đó trở nên càng phát ra nội liễm. Huyết mạch Lam Kim thụ tộc lạc ấn tại trong cơ thể hắn tỏa ra hào quang lớn nhất. Đem huyết mạch của hắn lạc ấn toàn bộ che lấp. Có khí tức của thụ tổ cùng hỗn độn trong Lam Ngân Hoàng hỗn độn chi khí nội hàm, liền xem như hoàng giả cũng không có khả năng thăm dò được tình huống thật trong cơ thể hắn. Phi mã xe ngựa đi thẳng tới tổ đình Nghị Hội Sơn trước mới dừng lại. Cận tộc trưởng, đã đến tổ đình Nghị Hội Sơn, kính xin ngài xuống xe tiến vào. Bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Đường Tam đứng dậy xuống xe, nguy nga Nghị Hội Sơn lại một lần hiện lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí tức của tổ đình vẫn là cùng nguyên bản giống nhau như đúc, khổng lồ nhưng hỗn tạp năng lượng trong không khí lưu chuyển. Chỉ là yên lặng cảm thụ, liền có thể cho người ta một loại cảm giác phi thường kỳ dị. Nghị Hội Sơn vẫn như cũ tràn ngập mãnh liệt uy nghiêm khí tức, trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta rất lớn áp lực. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tuyệt đại đa số cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cảm thụ được bên trong tổ đình dư thừa năng lượng, nhìn lại Nghị Hội Sơn ở trước mặt, bọn chúng cũng theo bản năng tụ tập sau lưng Đường Tam. Không biết vì cái gì, chỉ cần giống như ở bên cạnh hắn, bọn chúng tự nhiên sẽ trở nên an tâm lại. Đến đây phụ trách nghênh tiếp, là tới từ cường giả của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Cũng là tinh vương cấp độ. Vị này nhìn thấy trên xe ngựa nối liền không dứt xuống tới 36 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão cũng là thầm giật mình, phải biết, liền xem như làm Nhật thần đế quốc đệ nhất cường tộc Liệt Dương Hoa tinh tộc, vương giả cấp độ cường giả số lượng cũng liền chỉ đến như thế rồi. Không nghĩ tới một cái tại phía xa thành thị ở vùng biên giới bên trong chủng tộc, vậy mà có nhiều vương giả thượng tầng như vậy. Cận tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin mời đi theo ta. Vừa nói, Tổ Đình đại biểu dẫn lĩnh Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tiến vào bên trong nghị hội sơn. Đường Tam tới qua nơi này, nhưng lại thật không có chân chính từng tiến vào. Lúc trước hắn tại đột phá thành thần thời điểm cùng các vị hoàng giả ở giữa đọ sức, đó là tại địa ngục hoa viên đến tiến hành. Thân ở bên trong nghị hội sơn, chính là Mỹ công tử. Lần này, từ cửa chính đi vào, hắn yên lặng cảm thụ được nơi này hết thảy. Năng lượng ở bên trong nghị hội sơn ba động rõ ràng muốn càng thêm thuần túy rất nhiều, mặc dù như cũ là năng lượng khí tức hỗn tạp, nhưng những nguyên tố này lại rõ ràng là đi qua loại bỏ, có thể trực tiếp hấp thu. Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, ngoại trừ sinh mệnh năng lượng bên ngoài, cái khác năng lượng kỳ thật cũng là có thể hấp thu, chỉ bất quá bị bọn chúng hấp thu về sau, hay là lĩnh hội chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Có Đường Tam cùng nhiều như vậy vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tại, chung quanh thân thể của bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ bày biện ra khổng lồ sinh mệnh khí tức, đối với năng lượng ở bên trong nghị hội sơn ba động đều sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Chí ít nhân viên tổ đình nghênh tiếp bọn hắn, cũng có thể cảm nhận được đi theo ở bên cạnh họ có cảm thụ rõ ràng sinh mệnh năng lượng thấm vào. Tại bất kỳ địa phương nào, Lam Kim thụ tộc loại này cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng đều là nhất định sẽ được hoan nghênh. Chỉ bất quá trước kia, hoan nghênh, phương thức, có thể không thế nào tuyệt vời. Thần thức của Đường Tam cường đại cỡ nào, từ những nhân viên này trên người, hắn cũng có thể cảm nhận được tham lam khí tức tồn tại. Cho nên nói, Lam Kim thụ tộc là thật bánh trái thơm ngon. Cũng khó trách lại nhận nhiều ngấp nghé như vậy. Đường Tam hướng Tổ Đình Liệt Dương Hoa tinh tộc cầm đầu Tinh Vương hỏi, xin hỏi, ta báo cáo công tác đại khái khi nào bắt đầu. Liệt Dương Hoa tinh tộc Tinh Vương nói, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Sau đó Thiên Dương Miện Hạ sẽ đích thân tiếp kiến ngài, đến lúc đó ngài nên sẽ biết chừng nào thì bắt đầu tiến hành báo cáo công tác rồi. Nghe nó, Đường Tam khẽ vuốt cằm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, vị này có tứ thiên danh xưng tồn tại cường đại, rất có thể là thực lực bây giờ bên trên phương diện tổ đình chân chính đệ nhất cường giả. Cho dù là thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn tồn tại, nó cũng là danh liệt đệ nhị tồn tại. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết. Đối với Nhật Thần Đế quốc bên này xúc động không thể nghi ngờ là to lớn, tiếp xuống cùng nó ở giữa giao lưu sẽ phi thường trọng yếu. Mắt thấy Đường Tam nghe được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lĩnh hội tiếp kiến, nhưng như cũ không chút biến sắc, Liệt Dương Hoa tinh tộc vị này trong nội tâm Tinh Vương cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, vị này tâm lý tố chất thật là tốt. Đi theo sau lưng Đường Tam Lam Kim thụ tộc các trưởng lão mặc dù đều không có mở miệng, nhưng ánh mắt giao lưu bên trong hay là đều có thể nhìn ra hai bên khẩn trương. Chương 902, đề nghị của Tinh Tinh. Bên trong nghị hội sơn phi thường lớn, Đường Tam cùng các vị trưởng lão trước được an bài chỗ ở đơn giản thạch thất, nhưng nội bộ năng lượng lại trở nên thuần túy, đều là một thuộc tính tồn tại, không thể nghi ngờ là càng thích hợp Lam Kim thụ tộc. Mà thuần túy một thuộc tính năng lượng khổng lồ, để cho các vị các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cũng cảm nhận được cảm giác phi thường thư thái. Tổ đình cho Lam Kim thụ tộc trọng đãi khá cao, mỗi một vị trưởng lão đều là đơn độc có một gian thạch thất, Đường Tam chỗ thạch thất càng là có trên 100 mét vuông rộng lớn. Phải biết, nơi này chính là tổ đình nghị hội sơn, toàn bộ yêu tinh đại lục hạch tâm nhất địa phương. Có thể ở chỗ này cho lớn như vậy ở lại không gian, cái đãi ngộ kia thật là gần với hoàng giả rồi. Nhân viên công tác để cho Đường Tam nghỉ ngơi trước, chờ đợi, liền rút lui. Đường Tam quan sát mình một chút cái này chỗ ở, phòng khách, phòng ngủ, còn có phòng rửa mặt. Bên trong căn phòng năng lượng mức độ đậm đặc thậm chí càng vượt qua Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rượu kia cửa hàng tầng cao nhất, có thể cùng nơi đó tu luyện thất so sánh. Mặc dù không có uẩn dưỡng thần thức tử thủy tinh, nhưng bản thân mộc thuộc tính năng lượng lại là phi thường dồi dào. Trong đầu nhớ lại Mỹ công tử thuật lại cho hắn quá trình báo cáo công tác, đang cùng hoàng giả nói chuyện với nhau về sau, chính mình nên đi trải qua hoàng thiên trụ tẩy lễ rồi. Lam Kim thụ tộc đã từng cũng có hoàng giả tồn tại qua, cái này chỉ là bên ngoài thụ tổ hoàng giả, nhưng thực lực khẳng định không tính mạnh mẽ. Mà trong cơ thể mình có huyết mạch lạc ấn cũng không chỉ là Lam Kim thụ tộc. Đến lúc đó ứng nên lựa chọn như thế nào vậy sao? Tinh Tinh. Đường Tam lấy thần thức kêu gọi. Làm gì nha ba ba, ngươi không phải muốn phong tỏa không cho ta cảm giác ngoại giới sao? Tinh Tinh trả lời. Đường Tam nói, tổ đình nghị hội bên trong Hoàng Thiên Trụ, coi ta ở nơi đó gặp lễ rửa tội thời điểm, bên trong tổ đình hoàng giả phải chăng có thể cảm nhận được ta tiến vào cái nào Hoàng Thiên Trụ? Tinh Tinh nói, đương nhiên là có thể cảm nhận được. Ngươi tiến vào cái Hoàng Thiên Trụ nào, cái kia một cây Hoàng Thiên Trụ liền sẽ có khí tức phát ra. Bình thường mà nói, trước tới tiếp thụ tẩy lễ đều là tiến vào bản tộc Hoàng Thiên Trụ. Có biện pháp nào, không để cho hoàng giả cảm giác được ta tiến vào Hoàng Thiên Trụ không? Đường Tam tiếp tục hỏi. Tinh Tinh nói, cái này rất khó. Bình thường mà nói, đang tiến hành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ thời điểm, đều sẽ có chuyên môn hoàng giả thủ hộ. Để tránh bị tẩy lễ người xảy ra vấn đề. Tẩy lễ thời gian sẽ là 3 ngày. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn tiến vào bên trong tất cả Hoàng Thiên Trụ, đi một vòng chứ? Hoàng Thiên Trụ có thể là có nguyên bản hoàng giả ý niệm tồn tại, ta hiện tại cũng không xác định, nếu như tiến vào bên trong Hoàng Thiên Trụ, ngươi là có ý niệm của nó phát hiện thân phận hay không? Ngươi phải biết, Hoàng Thiên Trụ tồn tại khí tức của hoàng giả, là có một sợi thần niệm tồn tại. Một khi thân phận của ngươi bị phát hiện, Hoàng Thiên Trụ là lĩnh hội cảnh báo. Hoàng giả nếu như cẩn thận kiểm tra tình huống của ngươi, ngươi cũng không cách nào che đậy. Lông mày Đường Tam cau lại, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, nếu như làm kim thụ tộc Hoàng Thiên Trụ đối với hắn sinh ra bài xích, từ đó để cho phía ngoài hoàng giả đem lòng sinh nghi, vậy nhưng liền phiền toái. Phía sau chính mình kế hoạch cũng sẽ đều không thể tiếp tục thực hành. Hi hi ha ha, không cần lo lắng, bà ta có biện pháp nha. Ngươi không muốn vào làm kim thụ tộc Hoàng Thiên Trụ, trực tiếp tiến Hoàng Thiên Trụ của ta không được sao? Đến lúc đó, liền để ta tới hấp thu lực lượng bên trong Hoàng Thiên Trụ của ta, ngươi cũng có thể thuận lợi quá quan, lực lượng của ta còn có thể tùy theo tăng cường, giúp ngươi tốt hơn phong ấn kim cương thiên tinh hoàng lạc ấn. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi là ngươi cùng mụ mụ thời điểm bên ngoài kia, ngươi không thể tùy tiện phong tỏa thần trí cảm ứng của ta. Đường Tam nghi ngờ nói, ta tiến vào Hoàng Thiên Trụ của ngươi. Sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Ngươi không phải nói, bình thường đều là tiến vào bản tộc Hoàng Thiên Trụ sao? Đúng à. Ta nói chính là lúc bình thường. Cũng có tình huống đặc biệt tồn tại. Thí dụ như, có báo cáo công tác người bởi vì thiên phú trắc tuyệt được cái Hoàng Thiên Trụ khác tán thành, cái này cũng không phải là không có khả năng. Còn có nhiều truyền thừa huyết mạch đối phương năng lực khả năng, cái này được vinh dự Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ có thể thu được chỗ tốt đẹp nhất. Loại tình huống này cực ít xuất hiện. Nhưng khi đó ta đang tiến hành tẩy lễ thời điểm liền đã từng xuất hiện. Để cho ta nhiều một chút năng lực. Cũng là cơ sở ta thành là yêu hoàng mạnh nhất. Đường Tam tò mò hỏi, ngươi lúc đó thu được cái Hoàng Thiên Trụ nào tán thành? Tinh Tinh nói, 3 đời lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ngươi không phát hiện, ta đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất chiếu cố sao? Cũng là bởi vì như thế. Đường Tam kinh ngạc nói, một đời kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất mạnh sao? Tinh Tinh nói, vâng, lúc ấy đã vẫn lạc Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã từng là thời điểm đó Phượng Chủ, vẫn còn ở đó cùng thế hệ phía trên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bản thân ta là biến dị huyết mạch, cho nên căn bản cũng không có đối ứng Hoàng Thiên Trụ. Lúc ấy chính ta cũng coi là hẳn là một loại vị long tộc Hoàng Thiên Trụ có thể tán thành ta, thảm nhất khả năng chính là không có tán thành. Nói như vậy, ta đoán chừng tương lai thành hoàng cũng khó khăn. Nhưng cuối cùng, là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ công nhận ta. Loại này tán thành mặc dù không thể trực tiếp để cho ta nhiều một loại huyết mạch năng lực, nhưng lại có thể truyền thụ cho ta một cái huyết mạch của hắn thiên phú. Ta có thiên phú chính là Tinh Phượng biến bên trong hóa tinh năng lực. Tăng lên cực lớn sức chống đỡ thân thể của ta, để cho ta đang tiến hành phong ấn, phục khắc thời điểm, mới có thể tiếp nhận cơ hội tất cả hoàng giả huyết mạch. Để cho ta có về sau thành là mạnh nhất hoàng giả cơ sở. Cho nên, nếu như ngươi là được Hoàng Thiên Trụ của ta tán thành. Mặc dù sẽ có chút kinh người, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì ta là đơn độc tồn tại, không có người thừa kế. Lại là vừa vặn vẫn lạc không lâu. Dùng truyền thừa của ta đi tìm thích hợp tồn tại cũng là nói còn nghe được, dù sao, ta đã từng là đệ nhất cường giả, trong thần niệm muốn truyền thừa chính mình một chút năng lực cũng là bình thường. Mà đã tiếp nhận truyền thừa của ta về sau, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc cũng tất nhiên sẽ đối với ngươi lại thêm coi trọng hơn, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Đường Tam nói, đây đúng là cái biện pháp cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Vậy liền tạm quyết định như thế đi. Tinh Tinh nói, vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta nha. Ừm. Đường Tam có chút bất đắc dĩ. Đối với vị đã từng là thủy tinh đại yêu hoàng này, hắn bây giờ còn thật không biện pháp gì. Với lại, dựa vào đối phương địa phương xác thực còn nhiều. Từ Tinh Tinh có thể bằng vào cấp 11 lực lượng phong ấn kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch lạc ấn, hắn liền có thể cảm giác được, chính mình thủy tinh biến sức chống đỡ chỉ sợ không kém hơn hắn siêu cấp huyết mạch của hắn. Vị này thật không hổ là, một trong hoàng giả cường đại nhất từ trước tới nay. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Đường Tam tập trung ý chí, trầm giọng nói, mời đến. Liệt Dương Hoa tinh tộc vị tinh vương kia đẩy cửa vào, cung kính nói, cận tộc trưởng, Thiên Dương miệng hạ cho mời. Làm phiền ngươi dẫn đường. Liệt Dương Hoa đầu tinh vương trước dẫn đường, Đường Tam giống như sau lưng nó đi ra chỗ ở, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn gặp mình Đường Tam không có chút nào vô tình, vị này chính là Nhật Thần Đế Quốc đúng nghĩa người mạnh nhất cũng là kẻ thống trị. Chính mình vô luận nói như thế nào đều là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc, một trong bảy đại chủ thành chủ. Đến đây tổ định báo cáo công tác, nếu như đối phương cũng không thấy chính mình, như vậy, cùng với lúc trước Mỹ công tử lần kia báo cáo công tác đồng dạng, căn bản là không có dự định để cho mình thành công. Hiện tại ngay đầu tiên liền gặp mình, chứng minh là đối phương đối với mình coi trọng. Bên trong tổ đình rất lớn, hắn có thể cảm giác được chính là vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương này mang theo mình tại hướng phía sau đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Đường Tam từng tại thời điểm chính mình độ kiếp cảm thụ qua, nhưng lúc đó, khí tức của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp cơ hồ che đậy hết thảy. Đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc Chí Dương Chi Khí, hắn tự nhiên cũng là không xa lạ chút nào. Đó là hắn hỗn độn lâm ngân hoàng trọng yếu tạo thành bộ phận. Lần này trực diện vị tinh quái tộc này đệ nhất cường giả, trong nội tâm Đường Tam vẫn rất có chút mong đợi, khoảng cách gần cảm thụ, là hắn có thể đánh giá ra vị này thực lực chân chính có thể đạt tới như thế nào trình độ. Bên trong nghị hội sơn trang trí đại đa số đều là lấy phù điêu làm chủ, mà có thể ở chỗ này lấy phù điêu bày biện ra chuyện cũ, tuyệt đại đa số đều là đại sự đã từng phát sinh ở trên đại lục. Chương 903, Thiên Dương truyền thuyết. Xuyên qua mấy đầu hành lang, ước chừng đi tiếp khoảng chừng ngàn mét, hai phiến đi ngược chiều cửa đá hiện ra tại trước mặt Đường Tam. Cái này hai phiến cửa đá trọn vẹn cao có 5 mét, bên trái trên cửa đá, điêu khắc sinh động như thật diện mạo của Liệt Dương Hoa tinh tộc, phía trên khoảng chừng 9 đóa hoa lớn hiện ra. Mà phía bên phải trên cửa chính, điêu khắc thì là chỉ có một vòng mặt trời, cao cao tại thượng. Liệt Dương Hoa Tinh Vương thấp giọng nói, mỗi một vị hoàng giả tại bên trong nghị hội sơn cũng có chỗ ở chuyên môn của mình. Mặc dù các hoàng giả phần lớn lĩnh hội ở lại trong Thánh Sơn Hoàng Cung của mình, nhưng cũng thỉnh thoảng lại ở chỗ này. Thì ra là thế, tạ ơn. Đối phương hiển nhiên là đối với mình lấy lòng, Đường Tam cũng lấy khách khí hồi báo. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này hai phiến cửa đá về sau, chính là Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại tổ đình nơi ở rồi. Vị tứ thiên này hoàng giả hiển hách thanh danh, truyền thuyết ở trên yêu tinh đại lục thế nhưng được nói chuyện say sưa. Trong truyền thuyết, thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa ra đời, nhưng thật ra là tàn thứ phẩm. Đúng vậy, liền có thể dùng tàn thứ phẩm để hình dung. Hệ thực vật tinh quái tộc cũng tận sức tại bồi dưỡng càng cường đại hơn hậu đại. Trong đó sẽ thông qua tạp giao, giao hổ thụ phấn mấy người đủ loại phương thức đặc thù, thử nghiệm lấy cường cường liên hợp phương pháp đến đề thăng huyết mạch cường độ. Tuyệt đại đa số hệ thực vật tinh quái tộc cơ hồ đều là như thế. Đương nhiên, Lam Kim thụ tộc chính là trong hắn ngoại lệ. Bởi vì có thụ tổ tồn tại, huyết mạch thụ tổ đủ cường đại, bọn chúng cũng không cần thiết lại thu hoạch đừng huyết mạch tiến hành tạp giao, thụ tổ huyết mạch tính chất biệt lập cực mạnh, để bảo đảm sinh mệnh bản nguyên thuần túy tính, bọn chúng cũng làm không được. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là bị Liệt Dương Hoa tinh tộc bồi dưỡng loại sản phẩm mới. Chỉ bất quá, tại nó vừa mới đản sinh thời điểm, bồi dưỡng là thất bại. Thời điểm đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa mới sinh ra, chẳng những không có được huyết mạch cường đại, ngược lại muốn so bình thường Liệt Dương Hoa tinh tộc nhỏ yếu nhiều, thậm chí có tùy thời đều khả năng mất đi. Khi vừa ra đời tinh quái tộc là không có trí tuệ, cần một đoạn thời gian rất dài huấn dưỡng. khi sinh mệnh sức chống đỡ đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể thành tinh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bởi vì bản thân đã là tàn thứ phẩm, liền bị đặt ở Liệt Dương Hoa Tinh Tộc tổ trong đất. Nhận lấy bình thường Liệt Dương Hoa Tinh Tộc bồi dưỡng. Nhưng bởi vì bản thân không đủ, chỉ có thể ở biên giới, ngay cả Liệt Dương phổ chiếu ánh sáng đều không thể hoàn toàn tiếp nhận đến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một đời lại một đời Liệt Dương Hoa Tinh bị bồi dưỡng được tới. Bởi vì bản thân Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường đại, bình thường tộc nhân ước chừng cần chừng 10 năm liền có thể tu luyện thành tinh rồi. Đã có trí tuệ về sau liền sẽ rời đi tổ địa tự mình tu luyện, thông qua kích phát huyết mạch đến đề thăng tự thân. Một khi thành tinh, tiên thiên Liệt Dương Hoa Tinh tộc liền có cấp 6 tu vi. Điểm này cũng là tinh quái tộc cùng địa phương khác nhau của yêu quái tộc. Đỉnh cấp yêu quái tộc vừa mới đản sinh thời điểm thất giai, bát giai, thậm chí long phượng hai tộc vừa sinh ra chính là cửu giai đều có. Mà tinh quái tộc bên này, thành tinh thời điểm cực hạn cơ hồ chính là cấp 6 rồi. Nhưng tại hậu kỳ trưởng thành phương diện, tốc độ của tinh quái tộc sẽ nhanh hơn một chút. Mà lúc đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bởi vì là tàn thứ phẩm, trọn vẹn 20 năm đều không có thành tinh. Phụ trách bồi dưỡng tộc nhân cũng liền đem nó từ bỏ. Nhưng bởi vì nó vốn là trong gốc, cũng không có ai đi quản nó. Liền mặc cho nó ở nơi đó chậm rãi sinh trưởng, Liệt Dương Hoa Tinh tộc thành tinh tiêu chuẩn là sinh ra chín đóa Liệt Dương Hoa. Sau đó liền sẽ sinh ra thần chí. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Thủy chung lại cũng chỉ là một đóa hoa, ngay cả đệ nhị đóa Liệt Dương Hoa cũng không sinh ra được. Thời gian dài, nó thậm chí đều trở thành một phong cảnh trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc tổ địa rồi. Không có càng nhiều Liệt Dương Hoa sinh ra, theo Liệt Dương Hoa Tinh tộc, nó liền không khả năng thành tinh. Nhưng một đóa Liệt Dương Hoa đơn độc này, lại tại tuế nguyệt biến thiên trong không ngừng biến lớn, trở nên càng lúc càng lớn. Trọn vẹn trăm năm thời gian trôi qua. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn như cũ trong gốc sinh trưởng, nhưng nó cái kia một đóa Liệt Dương Hoa cũng đã trở nên so bình thường Liệt Dương Hoa lớn không chỉ gấp 10 lần. Với lại cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy ngày hoa. Thẳng đến một đời Liệt Dương Hoa Tinh tộc hoàng giả kia đang tuần tra tổ địa, trong lúc vô tình phát hiện một đóa kỳ dị như thế, mới chú ý tới nó, đi tới trước mặt nó, chuẩn bị tự mình cảm thụ một chút đóa hoa biến dị này, tình huống năng lượng bên trong đại hoa. Nhưng là, không đợi nó sờ sờ lên, đóa này đã hiện ra vì rực rỡ màu vàng kim đại hoa đột nhiên bắn ra uyển giống như thái dương nóng bỏng quang huy. Vị hoàng giả kia trực tiếp liền bị thôn phệ rồi. Đúng vậy. Lúc ấy Liệt Dương Hoa Tinh tộc một đời hoàng giả, cứ như vậy bị trực tiếp thôn phệ. Vì cái gì nói lần này Đường Tam Đồ Hoàng lúc trước, đã mấy ngàn năm không có hoàng giả vẫn lạc vậy sao? Bởi vì lần trước hoàng giả vẫn lạc, chính là ước chừng tại 2000 năm trước, ở bên trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc xuất hiện. Thời điểm đó Liệt Dương Hoàng, tại tinh quái tộc bên trong hoàng giả cũng không tính là tồn tại cường đại nhất, nhưng cũng đứng hàng đầu. Ai có thể nghĩ tới? Chính là một vị hoàng giả như vậy, đột nhiên trở thành chất dinh dưỡng cho một vị khác. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thần chí cũng là vào thời khắc ấy mới đản sinh, ngay cả chính nó cũng không biết tại sao mình, ngay lúc đó lại thôn phệ Liệt Dương Hoàng. Nó thôn phệ cực kỳ triệt để, ngay cả Liệt Dương Hoàng thần thức cũng hoàn toàn thôn phệ, hoàng vị trực tiếp hiện ra. Cho nên, nó là một vị duy nhất không có trải qua quá trình thành hoàng, thông qua thôn phệ trở thành hoàng hoàng giả. Liệt Dương Hoàng chết đi, trong nháy mắt để cho trên không trung Liệt Dương Hoa Tinh tộc tổ, gió tanh mưa máu, toàn bộ Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng bối rối. Nhưng sau đó một khắc, một đạo hào quang rực rỡ phóng lên tận trời. Hẳn là xua tán đi gió tanh mưa máu, đồng thời ở giữa không trung hóa thành một vòng mặt trời chiếu rọi thiên địa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra đời. Vừa mới đản sinh nó, liền có trí tuệ cực cao, càng là trực tiếp hấp thu thần chí trước kia của Liệt Dương Hoàng. Kết hợp với chính mình trăm năm qua tại tổ địa nghe thấy, hình thành trí tuệ của mình. Nhật thần đế quốc một đời mạnh nhất hoàng giả tự lấy phương thức truyền kỳ dạng này sinh ra. Trăm năm thời gian đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là tương đối xa xưa, nhưng muốn nói thành hoàng thời gian, vậy nhưng thật không lâu lắm. Huống chi, nó là tại thành hoàng một khắc này mới đản sinh thần chí a. Lại thêm là trở thành vĩnh cửu truyền kỳ. Mà có quan hệ với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc trước bồi dưỡng phương thức cũng đã trở thành Liệt Dương Hoa Tinh tộc cấm kỵ, bị vĩnh cửu phong tồn. Dù sao, vô luận là hoàng giả hay là những cường giả khác, ai cũng không hy vọng mình bị thôn phệ nha. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với cái này cũng là giữ kín như bưng, cụ thể nó là làm được bằng cách nào, thủy chung đều không có ai biết. Đường Tam hiện tại phải đối mặt, chính là một vị trong truyền kỳ như vậy. Trong nội tâm ngoại trừ cảnh giác bên ngoài cũng có càng nhiều là hiếu kỳ. Ở trong trí nhớ của Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đệ nhất cường giả, trưởng khống giả chân chính, nhưng trên thực tế cũng rất ít tham dự Nhật Thần Đế Quốc sự vụ ngày thường, cũng không có cùng Thiên Vũ Đế Quốc bên kia có cái gì tranh đoạt. Một vị dạng này, thậm chí có thể nói có chút Phật hệ cường giả, lần này cần gặp mình là vì lý do gì đây? Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương kia đứng ở ngoài cửa hướng Đường Tam làm một cái thủ hiệu mời, chính mình cũng không có muốn đi vào ý tứ. Đường Tam cất bước mà vào. Đi vào rộng lớn trong đại sảnh. Đây là một phòng rộng lớn chừng cao 10 mét, diện tích vượt qua 500 mét vuông, lộ ra phải vô cùng rộng rãi. Chung quanh trên vách tường thậm chí có phiến cửa sổ tồn tại, dẫn vào từ bên ngoài đến sắc trời. Nhưng nơi này rõ ràng là trong lòng núi, sắc trời lại từ đâu mà đến vậy sao? Hơi chút cảm ứng, Đường Tam liền phát hiện, mỗi một cánh cửa sổ đều là một nói không gian chi môn. Cái kia sáng tỏ sắc trời, lại là thông qua không gian truyền tống mà đến, hành vi thật là kỳ dị lại xa xỉ à. Phía bên phải đại sảnh rộng lớn, có hé ra chất gỗ khảo cứu bàn đọc sách. Cái này một bên vách tường thì là dần dần giá sách, phía trên trưng bày đủ loại thư tịch. Một bên khác thì là có hai tổ lộng lẫy ghế sofa, phía trên cũng thêu Liệt Dương Hoa đồ án, phụ trợ tại màu trắng bằng da phía trên. Sau khi ở bàn này đọc sách, một người đang ngồi, chỉ ít biểu nhìn trên mặt cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Chương 904, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Y phục bào phục thông thường, tính chất tựa như là tơ lụa nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu, trong tay đang cầm một quyển sách nhìn xem. Tướng mạo của hắn rất trẻ trung, không còn là phản phất có mây mù che chắn, anh tuấn khuôn mặt cho người ta một loại tràn ngập ánh nắng cảm giác, một đầu nhạt mái tóc dài vàng ống chỉnh tề rối tung tại sau lưng. Cả người đều có loại như thư sinh nho nhã khí chất. Ngồi đi. Hắn chỉ ghế sofa một bên khác, hướng Đường Tam ra hiệu. Sau đó tự mình đứng lên thân, đem sách trong tay một lần nữa thả lại trong giá sách. Nhìn xem cái này cùng thân phận nhân loại của mình, tuổi tác cũng tương đương nhau, trong nội tâm Đường Tam cảnh giác lập tức tăng nhiều. Không hề nghi ngờ, vị này chính là cái thiên sinh thiên dưỡng trong truyền thuyết, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kia. Nhưng cùng trong tưởng tượng của hắn lại phi thường khác biệt. Vị này trên người không có nửa phần khói lửa, thậm chí ngay cả khí tức cường đại cũng không cảm ứng được. Đường Tam thậm chí hoài nghi, cái này căn bản cũng không phải là bản thể của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà là một đạo thần thức phân thân mà thôi. Mà cái thần thức này, sức chống đỡ lại vượt qua tất cả hoàng giả hắn đã thấy. Đương nhiên, đây có lẽ là hắn chưa từng gặp qua đã từng thủy tinh đại yêu hoàng đỉnh phong. Thời điểm trạng thái hoàn chỉnh, nhưng ít ra cùng thiên hồ đại yêu hoàng như thế cấp độ tồn tại so sánh, vì trước mắt này thần thức cũng muốn vượt xa. Đối với phán đoán của mình, Đường Tam không chút nghi ngờ, tự thân của hắn có thần chỉ chi vị, đối với thần thức cảm ứng mẫn cảm nhất. Đường Tam theo lời đi đến cạnh ghế salon, cũng không có ngồi xuống trước, mà là chờ đợi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cất kỹ sách, sau đó mới mặt mỉm cười hướng hắn đi tới. Nhấc ngón tay chỉ ghế sofa. Sau đó chính mình dẫn đầu ngồi xuống ở chủ vị, trên mặt thủy chung đều mang nụ cười ấm áp. Đường Tam lúc này mới ngồi xuống bên cạnh ghế sofa của hắn, mặt ngoài bày ra cung kính tư thái. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, không cần khẩn trương, từ trên người ngươi, ta cảm nhận được thụ tổ khí tức quen thuộc. Thật đúng là hoài niệm đây. Lúc trước, ta vừa mới thành hoàng thời điểm, liền đã từng tiến về qua kiến mộc thành bái kiến thụ tổ. Từ sinh mệnh khí tức của thụ tổ lấy được gợi mở, đối với ta về sau tăng lên có trợ giúp rất lớn. Thụ tổ là thủy tổ hệ thực vật của tinh quái tộc chúng ta. Không có nó, sẽ không có hệ thực vật tinh quái ngày nay. Nói đến, ta cảm thấy rất xin lỗi, những năm gần đây không thể giữ gìn tốt Lam Kim thụ tộc, từ đó để cho tộc nhân của các ngươi chịu ủy khuất. Vị này càng là bình dị gần gũi, trong nội tâm Đường Tam cảnh giác thì càng gia tăng, hắn mơ hồ cảm giác được. Đây tuyệt đối là một tồn tại so thiên hồ đại yêu hoàng càng thêm đáng sợ. Thật không nghĩ tới, Nhật Thần Đế Quốc bên này, vậy mà vẫn còn có loại tồn tại này. Đây quả thật là một vị Phật hệ hoàng giả sao? Miệng hạ khách khí, nếu như không có ngài cùng địa âm miệng hạ giữ gìn. Chỉ sợ tộc ta cũng sớm đã không thể tiếp tục có Kiến Mộc Thành rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khoát khoát tay, nói, đây là chúng ta phải làm. Bất luận cái gì tồn tại đều không có tư cách đi quấy rầy thụ tổ ngủ say. Lần này thụ tổ thức tỉnh, để cho Lam Kim thụ tộc các ngươi quan huy tái hiện, ta cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Cũng hy vọng thụ tổ có thể sẽ càng nhiều quan huy chiếu rọi một chút ở trên người hậu bối chúng ta rồi. Đúng, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, không biết ngươi có từng thu được. Đường Tam sửng sốt một chút, lễ vật. Gần nhất các đại chủ thành đúng là đưa không ít thứ đến đây. Không biết ngài muốn nói là... Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nói, Cận Miểu Lâm à. Tự nhiên là cái Cận Miểu Lâm chân chính kia. Nghe được hắn câu nói này, trong lòng Đường Tam trong nháy mắt kéo căng, huyết mạch trong cơ thể lạc ấn kém chút liền bị hắn kích phát ra đến rồi, có quan hệ với là ai trả lại Cận Miểu Lâm, lúc ấy hắn cũng không có truy đến cùng, bởi vì lúc ấy các đại chủ thành, các đại chủng tộc đều có đưa tộc nhân của tộc Lam Kim Thụ trở về, nhưng lại đều không có xuất xứ. Cũng không thể nào kiểm chứng. Mà lúc này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng câu nói này vừa nói ra. Đường Tam trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, từ trên người vị tứ thiên hoàng giả này truyền đến. Hắn vậy mà biết Cận Miểu Lâm chân chính, hơn nữa còn trả lại Cận Miểu Lâm trở về. Tạ ơn miệng hạ. Đường Tam hơi bình tĩnh một chút tâm thần của mình, lạnh nhạt nói ra. Trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lộ ra vẻ tán thành. Ngươi vừa rồi tại nghe được câu nói này của ta, là phi thường kinh ngạc, cho nên, ngươi nhất định là không biết Cận Miểu Lâm là ta đưa về. Nhưng ngươi lập tức liền có thể khôi phục tỉnh táo. Không tệ, khó trách thụ tổ chọn ngươi làm truyền nhân. Lam Kim thụ tộc quan huy tái hiện đều có thể. Đường Tam trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi đông đảo khả năng, miệng hạ, không biết Cận Miểu Lâm cùng ngài là... Trên mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười vẫn như cũ không giảm, nói đến hổ thẹn, lúc trước Cận Miểu Lâm đến Thiên Dương cung này tìm ta, hy vọng ta có thể nể mặt thụ tổ giúp đỡ Lam Kim thụ tộc, ta lúc ấy cũng có chút khó khăn, đoạn thời gian kia, tình huống thân thể của ta không tốt lắm. Liền đem sự kiện giao cho Liệt Dương Thành đi làm, nhưng ta về sau mới biết được, Liệt Dương Thành những cái kia tộc nhân hẳn là lĩnh hội sai ý của ta. Thế mà nhốt nó, thẳng đến gần nhất thụ tổ thức tỉnh. Ta mới nhớ tới chuyện của nó, cố ý đi hỏi thăm, mới biết được lại là đưa nó nhốt, lúc này mới đưa nó đưa về Kiến Mộc Thành các ngươi. Xem ra, ngươi đã đối với nó tiến hành xử lý thích đáng đi. Đường Tam thản nhiên nói, thần thức chi hải của nó bị phá, cả người cũng ngơ ngơ ngác ngác, ta cũng rất khó phân rõ thân phận của nó. Hiện tại đang để nó tĩnh dưỡng, hy vọng tương lai có thể khôi phục khỏe mạnh. Từ trong lời nói của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn đã hiểu một chút tình huống cụ thể. Lúc trước, Cận Miểu Lâm ly khai Lam Kim thụ tộc. Hắn là chủ động đến đây tổ đình tìm kiếm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hy vọng vị hoàng giả mạnh nhất này có thể vì mình làm chủ, làm chỗ dựa cho Lam Kim thụ tộc. Nhưng nó lại quên đi chính mình thân là thụ tổ trực hệ huyết mạch người thừa kế, lại là vương giả cấp độ, đối với người ta lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Có lẽ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng loại tầng thứ này tồn tại cũng không cần sinh mệnh năng lượng của hắn như vậy, nhưng Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại là tuyệt đối cần. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lời nói đương nhiên là tại điểm tô chính mình cho đẹp, nếu như không có đồng ý của hắn. Ai dám đem người hắn đề cử cầm tu? Huống chi, ngay cả thần thức chi hải cũng phá hết. Đó là thương thế ngay cả Đường Tam đang khôi phục thần vương lúc trước, cũng không có cách nào chữa trị. Cho nên nói... Coi như Cận Miểu Lâm được đưa về đi, trừ phi là Cận Miểu xâm dạng này đối với hắn rất tin tưởng, có khả năng nhận ra, e là cho dù là các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cũng vô pháp nhận ra thân thể suy bại kia, bề ngoài trên phạm vi lớn thay đổi huyết mạch thụ tổ nhận ra. Ngay huyết mạch khí tức của hắn đã 10 phần yếu ớt rồi, nếu như không phải Đường Tam một mực dùng thần thức cảm thụ, cũng không phát hiện được thụ tổ trực hệ huyết mạch khí tức. Bởi vậy, Cận Miểu Lâm mặc dù được đưa về đi, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hẳn là biết nó đối với uy hiếp của mình không còn lớn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, ai, nói đến chuyện này cũng là chúng ta thua thiệt Lam Kim thụ tộc các ngươi, ngươi nếu là có nhu cầu gì cứ việc đề xuất với ta, trong phạm vi đủ khả năng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đường Tam nghiêm mặt nói, miệng hạ cho tới nay che chở là ta tộc sống sót chỗ căn bản, lúc đầu không còn dám có bất kỳ yêu cầu xa vời. nhưng hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Trong lòng của ta hết sức kích động. Ngài cũng biết, Lam Kim thụ tộc chúng ta luôn luôn nhỏ yếu, duy có sinh mệnh năng lượng khá mạnh, lại thêm không am hiểu tại tranh đấu. Nếu như có thể mà nói, phải chăng có thể để cho tộc ta ở dưới trướng bảo vệ của ngài, tương lai chỉ nghe điều khiển từ ngài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khoát khoát tay, nói, không thể nói điều khiển. Nhưng chúng ta đều là hệ thực vật, vốn là một nhà, tương lai Lam Kim thụ tộc nếu như có nhu cầu về phương diện gì, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chính ngươi có tính toán thế nào? Lần này ngươi báo cáo công tác. Trong mắt của ta là không có bất cứ vấn đề gì. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, chính ta đến là không có cái gì. Chỉ là hy vọng có thể thủ hộ tộc nhân, cùng lúc làm hết sức tránh khỏi phát sinh bi kịch lần nữa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, luôn luôn muốn có một ít suy nghĩ mới tốt. Lần này Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là có thể nói là gieo gió gặt bão, mà bây giờ trống đi hoàng giả vị trí liền trở nên nhiều hơn, chúng ta cùng Thiên Vũ Đế Quốc bên kia tất nhiên sẽ có một ít tranh đoạt. Mà trong mắt của ta, ngươi là một trong những người thích hợp nhất thành tựu hoàng giả tồn tại. Ngươi cần phải hết sức tranh thủ à. Chương 905, Giao lưu. Tạ ơn miệng hạ cổ vũ, bất quá ta cảm thấy mình khoảng cách hoàng giả còn xa, muốn thành hoàng chỉ sợ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, phương diện này chúng ta sẽ dành cho ngươi duy trì, thụ tổ cũng đồng dạng sẽ dành cho ngươi duy trì. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta cũng cần một vị hoàng giả giống ngươi rồi. Chỉ có ngươi thành tựu hoàng giả, mới có thể tốt hơn điều động sinh mệnh bản nguyên lực lượng vì Nhật Thần Đế Quốc làm ra càng lớn cống hiến. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, đột nhiên minh bạch một ít gì, chặn lại nói, nếu quả thật có thành tựu hoàng ngày đó. Miện hạ chi ân vĩnh viễn không bao giờ dám quên, miện hạ cần thiết, ta nhất định khi toàn lực ứng phó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng người lên. Đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi hướng bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đường Tam, nói, trước đây không lâu, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Vâng. Đường Tam cũng đứng dậy, chuyển hướng hắn phương hướng. Thiên Dương Thiên Tinh phụ thở dài một tiếng, nói, đến cái niên kỷ này của chúng ta, càng nhiều cân nhắc đều là tại phương diện sinh mệnh lực của mình. Tương đối mà nói, ở phương diện này chúng ta hệ thực vật là có ưu thế. Nhưng đã từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng gặp được rất nhiều ưu ái trời cho, này mới khiến nàng có thể sống đến 3.000 tuổi trở lên. Đối với sinh mệnh năng lượng, chúng ta từng cái người chúng cũng 10 phần khao khát, mà Lam Kim thụ tộc các ngươi lại có thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng, đây là nguyên nhân căn bản tộc ngươi tao ngộ các loại nhầm vào. Tương lai coi như ngươi có thế thành hoàng, muốn hoàn toàn bảo vệ cẩn thận tộc nhân cũng rất khó, đối với cái này, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, đúng là có một ít suy nghĩ. Ta cho rằng, lấp không bằng khai thông. Cùng bị ngấp nghé, đến không bằng chủ động khơi thông. Hôm nay tới đây tổ đình báo cáo công tác, ta cũng là hy vọng tổ đình có thể thảo luận chuyện này. Ta nghĩ để cho tộc nhân của ta dưới tình huống có thể được cam đoan an toàn, trước khi chia tay hướng các đại chủ thành, vì các đại chủ thành ngưng tụ sinh mệnh năng lượng. Đương nhiên, chủ yếu là tại Nhật Thần Đế Quốc chúng ta bên này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam, này ngươi cái suy nghĩ rất lớn mật, cụ thể nói một chút. Đường Tam trầm giọng nói, chúng ta vấn đề của Lam Kim thụ tộc ta rất rõ ràng. Cái này là năm đó thụ tổ đều không có giải quyết. Thụ tổ thức tỉnh, giao phó chúng ta mạnh hơn sinh mệnh ngưng tụ năng lực, đồng thời còn có giao phó năng lực sinh mệnh. Tộc nhân của chúng ta, nhất là vương giả lấy thượng tầng tộc nhân. Đều có năng lực ngưng tụ sinh mệnh năng lượng rất mạnh. Một tòa chủ thành, nếu như có thể có một vị vương giả tồn tại như vậy, liền có thể sẽ chủ thành chung quanh sinh mệnh năng lượng hướng chủ thành tập trung. Từ đó để cho chủ thành lớn chủng tộc được lợi. Tộc nhân của chúng ta thực lực càng mạnh, có thể ngưng tụ sinh mệnh năng lượng cũng thì càng khổng lồ mà cường thịnh. Hắn đến là dẫn đạo đến vị diện bản nguyên sinh mệnh năng lượng, nâng cao hấp thu người sinh mệnh cấp độ. Đối với tộc ta mà nói, cũng có thể mượn nhờ như vậy sinh mệnh năng lượng tới tu luyện, lần này ta mang đến 36 vị trưởng lão, bọn chúng mỗi một vị cũng có năng lực như vậy. Một chút chủ thành lớn, hoàn toàn có thể do nhiều vị trưởng lão như vậy đóng giữ. Từ đó đạt tới tác dụng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Phụ như có điều suy nghĩ nói, mạch suy nghĩ này của ngươi rất có ý tứ. Nhưng là, ngươi cũng đã nói, các ngươi chủng tộc bản thân liền như là thiên tài địa bảo tồn tại. Tại bảo đảm an toàn phương diện này là cái vấn đề. Với lại, nếu như vua của các ngươi người đều đi ra rồi, Kiến Mộc Thành mặc kệ. Các ngươi chủng tộc tương lai sẽ ở vào một loại gì vị trí vậy sao? Đường Tam không chút do dự nói, trung lập. Tuyệt đối trung lập vị trí. Chỉ là một bộ phận các đại chủ thành, nếu như ngài cho phép, thậm chí cũng bao gồm bên trong Thiên Vũ Đế Quốc. Mỗi một tòa chủ thành chúng ta đều có thể tiến về, nhưng lại tại phương diện khác, sẽ không đối nó có bất kỳ quấy nhiễu nào. Mỗi một vị tiến về chủ thành tộc nhân của tộc ta, đều cần cường giả chủ thành kia thủ hộ an toàn. Mà chúng ta thì phụ trách ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, trợ giúp hắn tăng lên. Đối với vấn đề tộc ta đối mặt, ta nghĩ rất nhiều, tự như ngài nói, dù là ta trở thành hoàng giả, cũng không có khả năng bảo vệ mỗi một vị tộc nhân. Chúng ta đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, đều là như là tài nguyên tồn tại. Đã như vậy, chúng ta liền để cho này chúng ta phần tài nguyên tốt hơn trợ giúp cho cần được như vậy, trở thành tài nguyên càng thêm quý giá cần muốn thủ hộ. Chỉ có như vậy, tộc ta mới có thể hằng cổ trường tồn. Mặc dù phương thức như vậy không bằng trực tiếp cướp đoạt tộc nhân của tộc ta sinh mệnh năng lượng tới trực tiếp, nhưng lại thắng ở nhìn xa. Thời gian càng dài, tộc ta có thể mang đến sinh mệnh năng lượng cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Với lại, chúng ta sẽ đem thụ tổ lạc ấn truyền khắp đại lục, để cho thụ tổ hào quang chiếu rọi tốt hơn. Nhưng cùng lúc cũng là sẽ lực lượng thụ tổ phân tán ra đến, tại toàn bộ đại lục đến ngưng tụ sinh mệnh của vị diện. Năng lượng thấm vào yêu tinh đại lục chúng ta. Kiến Mộc Thành bên kia chúng ta chỉ cần có bộ phận lưu thủ, tổ đình cho phép Kiến Mộc Thành thủy chung tại tộc ta trong khống chế là đủ. Làm là thánh địa tồn tại. Lần này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có trực tiếp tiếp lời. Mà là tự hồ lâm vào trong suy tư, lại lần nữa chuyển hướng cửa sổ phương hướng. Xuyên thấu qua cái kia cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài tổ đình. Mà lại là từ không trung quan sát âm thầm cảm giác, tầm mắt vừa chia tay rộng rãi. Trọng vẹn sau nửa ngày, Thiên Dương Thiên Tinh Phụ mới lên tiếng, vậy còn ngươi? Đến lúc đó ngươi chọn lưu tại Kiến Mộc Thành, hay là tại Tổ Đình? Đường Tam nói, các đại chủ thành đều có tộc nhân của tộc ta, vì đó ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, làm toàn bộ đại lục hạch tâm, Tổ Đình chúng ta lại có thể nào không có sinh mệnh khí tức ngưng tụ sao? Ta như thành hoàng. Nguyện làm hạch tâm sinh mệnh của tổ đình, vì tổ đình ngưng tụ sinh mệnh lực lượng. Vì các vị hoàng giả cung cấp sinh mệnh năng lượng thuần túy nhất, từ đó trợ giúp ngài giải quyết vấn đề sinh mệnh năng lượng. Ta tin tưởng, theo ta đối với sinh mệnh năng lượng khống chế tăng lên, nhất định có thể làm cho chư vị miệng hạ sinh mệnh càng thêm kéo dài. Làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Nếu đó là thật như lời ngươi nói, vậy ngươi chỉ sợ cũng không thể ly khai tổ đình. Chỉ có thể tọa trấn ở chỗ này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, là như vậy. Nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất, để cho tộc nhân của tộc ta chân chính có thể đi dưới ánh mặt trời, chắc hẳn ngài cũng có thể đoán được, thụ tổ cũng không có chân chính thức tỉnh, trên thực tế, sớm đã dung nhập vào bên trong vị diện, tối đa cũng chính là thức tỉnh một chút bản năng. Ta thu được thụ tổ tán thành, có thể trình độ nhất định dẫn đạo lực lượng thụ tổ, nhưng lại chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định. Thụ tổ hào quang không đủ để tại đại lục bất kỳ địa phương nào bảo hộ tộc nhân của chúng ta. Mà ta nếu như có thể trở thành sinh mệnh hạch tâm của tổ đình. Như vậy, tất cả hoàng giả đối với tộc ta thái độ nhất định cũng sẽ phát sinh một chút chuyển biến, tộc ta an toàn lĩnh hội càng có cam đoan. Cùng lúc, tổ đình làm hạch tâm đại lục. Ta nếu như có thể ở chỗ này không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng, không chỉ là có thể trợ giúp tổ đình, đối với ta tự thân tăng lên cũng sẽ có nhiều chỗ tốt. Có lẽ, nhiều năm về sau, ta liền có khả năng trở thành thụ tổ thứ hai. Tính mạng của ta cũng sẽ cực kỳ kéo dài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi ý nghĩ so với ta nguyên trong kế hoạch càng thêm lớn gan. Lúc đầu ta cũng là muốn đề nghị ngươi lưu tại tổ đình. Nhưng lại không nghĩ rằng để cho Lam Kim thụ tộc các ngươi phúc phận tất cả chủ thành, trở thành một cái chủng tộc trung lập. Nhưng là, cứ như vậy, nếu như chúng ta bồi dưỡng ngươi thành hoàng, đối với Nhật Thần Đế Quốc còn có ích lợi gì chứ? Ngươi trong này đạp đất vị, nhất định là muốn đối Thiên Vũ Đế Quốc đối xử như nhau. Đường Tam nói, Lam Kim thụ tộc chúng ta dù sao vẫn là hệ thực vật, loại chuyện trung lập này, dù sao vẫn là có khuynh hướng như vậy. Nếu đó là thật có một ngày, Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc chúng ta đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Đánh sinh mệnh bản nguyên của nó. Ngay trở về thần cũng không phải làm không được. Mà đến lúc đó, nếu như là tại nhiều năm về sau, tộc ta di chuyển sẽ dao động bản nguyên của nó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Nhãn Tình sáng lên, tính tình này của ngươi ta thích. Phòng ngừa chu đáo, bố cục tại ngàn năm về sau, rất tốt, ngươi trong này được ta công nhận. Nhưng muốn để cho Thiên Vũ Đế quốc bên kia tán thành, còn không phải một chuyện dễ dàng.